không thể thiếu em. Chương 8, tai nạn của đàn ông. Góc truyện audio.com. Đàn ông gặp phải tình yêu là tai nạn, tình yêu có thể làm được gì khiến cậu đắc đạo thành tiên hay trường sinh bất lão? Điều tình yêu có thể làm được chính là khiến cậu từ một người bình thường trở thành một người mù, người điếc, ngoài người ấy ra không nhìn thấy, nghe thấy gì khác nữa, điên đảo tinh thần, khuynh gia bại sản vẫn còn tốt chán, đen đủi hơn là ngay cả bản thân mình cũng phải đem ra đền. Một, mặc dù lại là một mùa đông ấm nữa nhưng lúc mở cửa xe ô tô giữa những dãy nhà cao tầng mọc san sát nhau, làn gió lạnh táp thẳng vào mặt khiến Ôn Bạch Lương bất giác kéo chặt áo khoác, lạnh lắm, anh vịn vào cửa xe, nói với Đới Ngải Linh vừa thò hai chân ra ngoài. Hai người đến tham gia buổi lễ trao giải doanh nhân của năm, buổi lễ long trọng như thế nên đương nhiên Đới Ngải Linh mặc lễ phục, mặc dù bên ngoài lễ phục là áo choàng lông chồn nhưng vẫn lạnh. Nhưng chị không nói gì, bước ra ngoài liền khoác tay Ôn Bạch Lương, cơ thể áp sát vào người anh, không chừa một chút khoảng cách nào. Mặc dù buổi lễ trao giải, không có ngôi sao nổi tiếng nào nhưng phóng viên của các tạp chí tài chính cũng đến lấy tin, từ sớm đã đứng đợi sẵn ở cổng khách sạn thấy. Bọn họ tới flash lóe sáng liên tục, lần đầu tiên Ôn Bạch Lương xuất hiện cùng Đới Ngải Linh ở những nơi như thế này với tư cách bạn trai, cảm giác trở thành tiêu điểm và người đi theo có sự khác nhau rõ rệt. Anh nhất thời không quen nên giơ tay che ánh sáng chói loa ấy, bên tai vang lên vô số những tiếng thì thào. Là anh ta à? Đúng, là anh ta đấy, anh xem hôm nay chị ấy quang minh chính đại dẫn anh ta tới đây rồi. Quả là giỏi thật, dựa vào đàn bà cũng được đấy chứ. Ngưỡng mộ à, vậy cậu cũng thử đi. Anh sầm mặt lại, quay sang thấy Đới Ngải Linh vẫn tươi cười, chắc là nhìn thấy người quen nên chị còn giơ tay vẫy nhẹ, dáng vẻ vẫn rất xinh đẹp. Tay kia khoác tay anh hơi huých nhẹ, dường như đang âm thầm dục anh đi theo. Anh nghiến răng, chân bước theo nhịp chân chị, gương mặt cũng tươi cười, mọi lời thì thào mới nghe trước đó như tiếng gió thoảng qua tai, chẳng có ý nghĩa gì cả. Sau khi vào hội trường, nhiều người bước tới chào hỏi Đới Ngải Linh, đương nhiên cũng lên tiếng chào hỏi người đang đứng cạnh chị là anh mấy câu. Chị vẫn luôn miệng cười, tay khoác tay anh, dường như anh là một tấm áo khoác nữa của chị vậy. Chị giống như cá gặp nước, còn anh lại cảm thấy hít thở khó khăn. Đúng lúc có người lại gần nói chuyện với Đới Ngải Linh, anh liền rút tay ra và nói, tôi đi lấy hai ly rượu. Chị đang bận nói chuyện nên chỉ gật đầu, anh liền quay người bước đi, ban đầu còn kiềm chế bước chân mình, sau đó không nén được nữa liền rảo bước nhanh hơn, chớp mắt đã đi tới nơi anh không thể nhìn thấy chị. Buổi lễ trao giải vẫn chưa bắt đầu, trong hội trường chỗ nào cũng rộn ràng tiếng chào hỏi nhau, có người bàn luận sôi nổi, có người bạn cũ gặp lại, còn có một số người đơn thuần chỉ thảo quan hệ, đâu đâu cũng thấy trao đổi danh thiếp. Nhân viên phục vụ bưng khay sâm panh đi dọc phòng tiệc, Ôn Bạch Lương tiện tay cầm luôn hai ly, đột nhiên có người vỗ vai anh, quay lại bắt gặp một gương mặt quen thuộc, đó là một khách hàng ngày xưa của anh. Người đó đang tươi cười nhìn anh và hỏi, anh Ôn, lâu quá không gặp. Ôn Bạch Lương năm đó do thu hút vốn phi pháp nên suýt nữa bị vào tù, người này cũng là một trong những khách hàng của anh, đầu tư vào hạng mục ở góc truyện audio.com. Công ty anh tầm mấy triệu tệ, sau khi biết công ty anh xảy ra chuyện thì cũng là người đầu tiên dẫn người tới công ty anh đòi tiền. Ôn Bạch Lương còn nhớ lúc đó mình đã rơi vào đường cùng, đã từng khốn khổ cầu xin trước mặt người này, anh ta thì nhổ luôn nước bọt trước mặt anh và nói, hôm nay cho dù mày phải bán mẹ mày đi thì cũng phải trả tiền cho tao. Gương mặt quen thuộc trước mặt vẫn nhiệt tình tươi cười với anh, thấy anh không đáp lại thì nói tiếp, nghe nói anh và chị Đới cùng tới, hôm nay chị Đới nhận giải à, có thể giới thiệu cho tôi được không? Ôn Bạch Lương ngạc nhiên một chút rồi mỉm cười, thế à, vậy chắc có cơ hội đấy, chúng ta uống một ly trước đã. Người này vui lắm, lập tức đón lấy ly rượu từ tay anh, hai ly rượu chạm nhau phát ra âm thanh trong trẻo, vui tai. Ôn Bạch Lương ngửa cổ uống một hơi cạn ly rượu, bên tai còn nghe rõ tiếng cười lạnh tanh phát ra từ trái tim mình. Nhìn đi, đây là hiện thực, anh đã từng là con kiến bị người ta dẫm dưới chân có thể chết bất cứ lúc nào, còn bây giờ thì sao? Bọn họ nằm dưới chân anh từ trên nhìn xuống đầy khinh thường, họ nhìn lên đầy thấp hèn, cho dù chỉ vì một phút này đi nữa thì anh cũng không muốn quay trở lại nơi thấp hèn ấy, cho dù phải trả giá lớn thế nào đi nữa. Cảm giác không thể chịu nổi ban nãy bên cạnh Đới Ngải Linh đột nhiên giảm hẳn. Đi, Ôn Bạch Lương không nói chuyện với người đó nữa, đúng lúc đó người phục vụ lại đi ngang qua, anh để cái ly không xuống rồi lấy hai ly sâm panh khác, sau đó quay người đi tìm Đới Ngải Linh. Đới Ngải Linh đang nói chuyện với hai cặp vợ chồng, thấy anh cầm ly rượu đi tới liền tươi cười vẫy tay. Ở đây, anh bước tới, Đới Ngải Linh giới thiệu anh với hai cặp vợ chồng kia, họ liền nhìn anh tươi cười, nói. Anh ôn trẻ thế, tài lắm, đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Hoàn toàn chỉ là sự khéo léo của người làm ăn, anh đã quen từ lâu nên cũng tươi cười chào hỏi họ. Chủ đề vẫn tiếp tục, một bà vợ trợn tròn mắt nói chuyện, dáng vẻ vô cùng hứng khởi. Ban nãy không phải đang nói về Viên Cảnh Thụy sao? Sao không nói nữa, tiếp tục đi chứ, anh ấy thực sự mất tích rồi. Đừng nói linh tinh, làm sao mà thế được, người đàn ông có phần không hài lòng trước ánh mắt khẩn thiết của người phụ nữ. Chưa chắc, đúng là lâu lắm rồi tôi không nghe thấy tin gì về anh ta. Một người đàn ông khác cũng lên tiếng, không phải Thành Phương sắp tung cổ phiếu ra sao, anh ta không ở trong nước thì phải, cho dù có đi nước ngoài thì cũng không cần 1-2 tháng chứ, hơn nữa sắp. Cuối năm rồi, một loạt hoạt động lớn nhỏ, nghe nói buổi tiệc cuối năm của công ty Thành Phương anh ta cũng không xuất hiện, tiệc cuối năm cũng không có mặt, vậy hôm nay chắc anh ấy cũng không đến rồi, tôi còn định giới thiệu bạn cho anh ấy nữa. Gương mặt người phụ nữ thể hiện rõ sự thất vọng, được rồi, bạn của em nhìn qua cũng biết là con gái chủ mấy xí nghiệp thị trấn, ai thèm để ý chứ. Thấy chủ đề, chính bị một câu nói của phụ nữ chuyển sang một hướng chẳng ra đâu vào. Đâu, chồng cô này liền cho mày, xí nghiệp thị trấn thì sao chứ, tiền bán tất của nhà người ta cũng mấy tỷ rồi, anh đừng coi thường bạn em chứ. Người phụ nữ đứng bên liền nói. Được rồi, tôi còn nghe được chuyện thú vị hơn cơ, nghe nói Viên Cảnh Thụy để ý thư ký của mình, còn đề bạt cô ấy làm giám đốc. Không thể nào, tôi gặp cô thư ký ấy rồi, mũi. Góc chuyện audio.com, nhỏ, mắt nhỏ, nhìn là biết xuất thân từ gia đình bình thường, không có. Nét gì đặc biệt cả, Viên Cảnh Thụy sẽ để ý tới cô ấy sao? Thật, đấy, mấy hoạt động gần đây Viên Cảnh Thụy không tham gia, cô ấy đều đi. Cùng mấy cán bộ cấp cao của Thành Phương, lần trước tôi còn gặp nữa, mấy cán bộ cấp cao này khách khí với cô ấy lắm. Hai bà vợ nói chuyện vô cùng phấn khích, hai ông chồng thì vừa cảm thấy không còn mặt mũi nào. Vừa kéo vợ mình rồi xin phép cáo lui, đúng lúc người dẫn chương trình. Bắt đầu mời khách mời vào chỗ ngồi, mọi người dần dần tản ra, chủ đề ban nãy tự nhiên bị lãng quên. Có người tới tận nơi mời Đới Ngải Linh, vào chỗ Ôn Bạch Lương và chị cùng đi tới đó, chị ngồi hàng ghế đầu. Tiên, đằng sau chỗ ngồi còn dán bảng tên màu vàng, còn anh ngồi sau lưng chị, khoảng cách hai ghế rất gần, gần tới mức mỗi lần hít thở đều có. Thể ngửi thấy mùi nước hoa thơm phức trên người chị dùng Chanel, No, 5, mùi thơm rất nồng, dù trong đám người đông thế nào đi nữa đều rất nổi bật. Đồng Chi Vi chưa bao giờ dùng nước hoa, ban đầu khi ở bên Đới Ngải Linh anh không quen chút nào, sau này cũng không còn cảm giác gì nữa. Đồng Chi Vi, nhớ tới cái tên này trong lòng anh khẽ nhói như bị ai chích nhẹ một cái. Viên Cảnh Thụy lâu rồi không xuất hiện, đương nhiên anh biết chuyện này, chỉ là không ai biết vì sao anh ta không xuất hiện, ngay cả một người thần thông quảng đại như Đới Ngải Linh cũng không biết được tin tức gì. Nhưng Đồng Chi Vi ở Thành Phương lại một bước lên mây, đột nhiên tin cô từ thư ký trở thành giám đốc đã mau chóng lọt vào tai họ. Buổi tối cách đây mấy hôm Đới Ngải Linh còn cười nhạt khi nhắc tới chuyện này, nói anh không ngờ đúng không? Lúc đó anh đã trả lời thế nào, ngay cả bản thân anh cũng quên rồi, nhưng anh vẫn luôn nhớ ánh mắt Viên Cảnh Thụy. Nhìn anh tối hôm đó, ánh mắt đầy vẻ uy hiếp ngầm khiến anh tức giận. Người đàn ông đó đã giành được cô ấy, ý nghĩ này khiến anh cảm thấy ngạc nhiên, tức giận, bị phản bội và cảm thấy mất ăn mất ngủ. Đồng Chi Vi làm sao có thể ở bên con người ấy được chứ, cô nên yêu anh cho. Dù anh đã từng bất đắc dĩ phải rời xa cô nhưng anh vẫn luôn biết cô yêu anh, và nên mãi mãi yêu anh. Buổi lễ trao giải theo thường lệ sẽ có phát biểu mở màn, lúc ánh đèn tối đi, Đới Ngải Linh liền quay đầu lại. Thì thầm vào tai anh, nhìn hai ghế trống kia, anh quay đầu sang, nhìn, Đới Ngải Linh ngồi hàng đầu tiên, cách đó ba ghế có người ngồi, quả nhiên còn hai ghế trống, không biết là vị trí của ai. Ánh sáng tập trung lên sân khấu, anh nghiêng người nhìn bảng tên dán trên ghế nhưng ánh sáng không tốt, anh lại nhìn lướt nên không thấy gì cả. Đúng lúc đó có ba người được một cô tiếp tân mặc đồng phục màu đen dẫn vào, đôi nam nữ đi đầu được dẫn tới hai chỗ trống duy nhất ở hàng ghế đầu tiên. Ánh đèn ở hàng đầu tiên sáng choang, khi hai người vừa xuất hiện xung quanh bắt đầu râm ran những tiếng thì thầm, ngay cả chủ tịch đang phát biểu trên sân khấu cũng nhìn về phía họ rồi mỉm cười gật đầu với đôi nam nữ. Người đàn ông chưa ngồi xuống ghế liền mỉm cười và khẽ cúi người, phong độ ngất trời, chính là người đã lâu rồi không xuất hiện. Viên Cảnh Thủy, mấy lời thì thầm bên dưới bắt đầu lớn dần, gần như át cả tiếng phát biểu trên sân khấu. Cô Đồng, chỗ của cô ở đây. Cô gái dẫn đường quay người lại nhẹ nhàng nói với Đồng Chi Vi, người còn lại trong nhóm ba người. Góc chuyện audio.com. Đồng Chi Vi khẽ nói cảm ơn rồi ngồi xuống vị trí sát hành lang ở hàng ghế thứ hai, đồng thời bất lực cúi đầu xuống, vờ coi như những ánh mắt đang nhìn mình không tồn tại thế nhưng cảm giác lạ lùng đột ngột dâng trào. Khiến cô ngẩng đầu lên, khoảnh khắc quay đầu lại khiến cô bắt gặp một đôi mắt quen thuộc, là Ôn Bạch Lương. Cô ngạc nhiên, ánh mắt anh nhìn cô khiến cô có cảm giác toàn thân đông cứng. Hai, người ta thường nói đại nạn không chết thì sau đó tất được hưởng phúc thế. Nhưng cuộc sống của Đồng Chi Vi sau vụ tai nạn đáng sợ ấy luôn có những thay đổi không biết là phúc hay họa nữa. Thời gian quay trở lại 2 tháng trước, sau khi tới bệnh viện ở Thành Đô, Viên Cảnh Thụy được đưa vào phòng phẫu thuật, vết thương thực sự rất nặng, tay trái bị gãy, phải đóng đinh. Có 2-3 cái xương sườn bị nứt, sau đó anh còn dùng sức quá mạnh để kéo Trương Thành ra ngoài xe, khiến vết nứt ở xương sườn càng nặng thêm và khiến phổi bị tổn thương. Bác sĩ nói nếu anh tiếp tục vận động thì xương sườn có thể bị gãy từ vết nứt đâm thẳng vào tim, một khi nội tạng bắt đầu chảy máu thì thực sự rất khó chữa trị. Khi bác sĩ nói mấy lời này là lúc ca phẫu thuật đã kết thúc. Viên Cảnh Thụy chưa tỉnh, Doãn Phong ở trong phòng bệnh nghe thấy vậy liền nói. Vậy thì, không cần cứu nữa, đào luôn cái hố chôn cậu ấy là xong. Bác sĩ cười, anh ấy biết tình hình của mình. Doãn Phong hừ một tiếng, nói chung là cũng chưa tới mức không thèm sống nữa. Bác sĩ nói xong liền đi ra ngoài, lúc đẩy cửa ra thì đã thấy Đồng Chi Vi đứng bên ngoài. Mặc dù cô cũng được tiêm một liều thuốc an thần nhưng đã tỉnh từ lâu, đã. Vậy còn bị đưa đi kiểm tra toàn thân một lượt ngoài mấy vết thương. Ngoài da ra thì không có gì đáng ngại, các bác sĩ đều nói đúng là một kỳ tích. Cửa mở, hai người đàn ông đều nhìn thấy cô, trời đã sáng nhưng gương mặt cô vẫn trắng bệch. Da Đồng Chi Vi vốn đã hơi nhợt nhạt khi nghiêm nghị lặng lẽ nhìn hai. Người càng trông càng thêm xanh xao, ngay cả Doãn Phong vốn không thích. Nhìn cô cũng phải chú ý, anh cho mày nhìn bác sĩ. Không phải nói cô ấy không sao à, bác sĩ ngập ngừng. Đúng là không sao, hay là chụp cắt lớp lại, tôi thực sự không sao mà, xin hỏi có thể để tôi vào được không? Doãn Phong định nói gì đó nhưng bác sĩ đã gật đầu và lôi anh ra ngoài. Lúc Viên Cảnh Thụy tỉnh dậy thì trong phòng bệnh đã phảng phất màu hoàng. Hôn, bình truyền dịch trong suốt gắn trên đầu từng giọt nước. Nhỏ xuống đều đều, bốn bề yên tĩnh, lúc anh quay sang thì thấy Đồng Chi. Vì ở đó, cô ở phía bên tay phải anh, đang ngủ gục mặt xuống giường. Gương mặt đặt lên trên cánh tay hướng về phía anh, chỉ lộ ra một nửa. Đầu tóc hơi rối, trông có vẻ rất hốc hác, anh không gọi cô dậy mà cứ lặng lẽ ngắm nhìn cô, cuối cùng khe khẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, mặc kệ. Trên cánh tay vẫn còn cắm ống truyền nước. Đồng Chi Vi gần như tỉnh, ngay lập tức nhưng cô không dám động đậy, những ngón tay lướt trên tóc. Như đốt lên ngọn đuốc trong tim cô khiến toàn thân cô nóng rực nhưng. Cảm giác bất an và hoảng loạn đang túm chặt lấy cơ thể khiến cô không. Thể cử động, cô phải đáp lại anh thế nào đây? Cô không phải con ngốc cũng không phải đã trai cứng, không biết từ khi nào ánh mắt Viên Cảnh Thụy nhìn cô luôn mang lại cho cô một nỗi sợ hãi ngọt ngào. Cô không, bị anh thu hút sao? Không, cô giống như bất cứ một người nào khác khi góc chuyện audio.com phải đối diện với ánh sáng, không thể nào khống chế được nỗi ham muốn đi về phía anh. Cô từng nghĩ rằng đối với anh cô chỉ có trốn tránh, ghét bỏ thậm chí là ngấm ngầm sợ hãi, nhưng mọi thứ đã vô tình bộc lộ chân tướng vào khoảnh khắc cô đối mặt giữa sự sống và cái chết. Cô quan tâm người đàn ông này như quan tâm chính bản thân mình, cô không muốn mất anh như không muốn mất chính bản thân mình. Thậm chí cô không biết sự thay đổi này bắt đầu từ khi nào, có lẽ là từ giây phút anh ôm chặt cô trong lòng khi rơi xuống sườn dốc, có thể là từ khi anh vô cùng dịu dàng chạm vào má cô, có lẽ là từ đêm anh xuất hiện trước mặt cô, đưa cô đi mua thuốc rồi mua cho cô một túi lê, hay có lẽ phải ngược dòng quay lại thời điểm xa hơn, vào buổi sáng tuyết trắng xóa. Trời hửng nắng, anh đẩy cửa xuất hiện trước mặt cô, lúc ra về còn quay lại nhìn cô mỉm cười. Mỗi hình ảnh trong quá khứ đều khiến cô run, rẩy, cảm thấy cơ thể sắp phản bội lại ý chí của mình, khiến cô trở nên mềm yếu trước mặt anh, dựa vào vòng tay anh, cô còn nhớ nó dịu dàng, tới mức nào, dường như mọi thứ trên thế giới này cô không cần suy nghĩ. Nữa, anh chính là chỗ dựa vững chắc nhất của cô. Nhưng kết quả sẽ thế nào, cô không cần nghĩ cũng biết, có một số việc có thể nằm mơ được nhưng có một số việc ngay cả mơ cũng không thể được, Viên Cảnh Thụy đối với cô chính là như thế. Anh để ý tới cô rồi sao? Đúng thế, anh bắt đầu chú ý tới cô, thể hiện sự dịu dàng không ai thấy với cô, sự mạnh mẽ của anh trước mặt cô lại trở nên yếu. Ớt, thậm chí có lúc vì thật lòng nhưng không được đáp lại mà trở nên quẫn bách. Mười mấy tiếng trước anh còn bất chấp nguy hiểm cứu cô. Ở bên lề địa ngục lạnh lẽo, vào lúc chẳng ai biết họ liệu có thể thoát khỏi nguy hiểm hay không thì anh đã gọi cô Chi Vi, còn xin lỗi bên tai. Cô, xin lỗi, cô biết là tôi. Cô nên đáp lại thế nào? Sung sướng phát điên, cảm kích rơi lệ, hay nước mắt giạt rào? Không, cô không được làm gì cả. Bởi vì thời cơ cô có thể trả lời đã qua rồi, ở biên giới địa ngục lạnh lẽo, khi chẳng ai biết họ có cơ hội thoát khỏi hiểm nguy hay không, có lẽ cô có thể buông lơi bản thân, nhưng bây giờ mọi thứ đã trở về hiện thực, họ sẽ không còn là hai người chỉ bị ngăn cách bởi sống chết nữa. Khoảng cách giữa cô và Viên Cảnh Thụy bằng từ mặt trời tới mặt trăng, thậm chí còn xa hơn thế, cô không bắt đầu thì sẽ không có kết thúc. Cô chấp nhận từ chối và bị giày vò còn hơn là trở thành đối tượng tiếp theo bị anh vứt bỏ. Một người đàn ông tại sao cần một phụ nữ, cần cơ thể cô ấy, cần linh hồn cô ấy? Không, họ chỉ cần thứ họ cần. Ôn Bạch Lương đã dạy cho cô một bài học thực tế nhất, tàn khốc nhất. Anh đã chọn đới Ngải Linh, bởi vì chị ấy có thứ anh muốn, vậy thì cô có gì để người ta cần? Chứ, cô cúi đầu, lặng thinh như một bức tượng điêu khắc, nhưng trong lòng lại rộn rã như có trăm vạn chú ngựa đang phi. Cửa mở, bác sĩ đẩy cửa bước vào, bây giờ cảm thấy thế nào? Cảm giác vuốt ve nhẹ nhẹ trên tóc không còn nữa, Viên Cảnh Thụy đáp. Cũng ok, cô ấy cứ thế mà ngủ à? Đồng Chi Vi động đậy rồi ngẩng đầu lên nhìn hai người họ. Tỉnh rồi à? Viên Cảnh Thụy biết rõ còn cố tình hỏi. Cô trả lời anh, gương mặt đã trở nên bình tĩnh, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Bác sĩ đến rồi lại đi, Đồng Chi Vi cũng định đi thì bị Viên Cảnh Thụy gọi lại. Anh hỏi, em đi đâu? Giọng dịu dàng lạ thường. Gocchuyenaudio.com. Cô chỉ nói được mỗi từ, tôi, anh lại nhẹ nhàng nói một câu. Chi Vi, em biết tôi. Cô đột ngột ngắt lời anh rồi hỏi ngược lại, hai mắt không nhìn anh. Tổng, giám đốc Viên, buổi họp với EMT tối nay anh nói nếu không về kịp thì họp qua video, có cần hủy không? Anh ngừng lại một chút, dường như không theo kịp tốc độ thay đổi chủ đề của cô, gương mặt còn tỏ vẻ ngỡ ngàng, biểu cảm này cô chưa bao giờ thấy ở anh, vẻ mặt ấy khiến cô cảm thấy đau lòng, như thể mình bị người ta tát cho một cái. Nhưng anh mau chóng bỏ qua mấy lời của cô và dịu dàng nói tiếp. Em lại đây một chút, tôi có điều này muốn nói với em. Cô lại lùi lại, anh có việc gì cần sắp xếp không? Em không biết tôi định nói gì sao? Anh dường như cảm thấy thảng thốt trước phản ứng của cô. Sao thế, dưới sườn núi không phải cô đã dựa sát vào lòng anh, dịu dàng như một chú bồ câu hay sao? Không phải cô thà chết chứ không chịu rời xa anh để tự mình thoát thân, luôn muốn ở bên anh hay sao? Điều gì đã khiến Đồng Chi Vi trở lại như trước chỉ trong mười mấy tiếng ngắn ngủi? Không, thái độ của cô bây giờ thậm chí còn trốn tránh hơn cả trước kia. Lẽ nào là anh nhầm? Anh thầm nghĩ như thế, đôi mắt dần dần khép lại, phòng bệnh lại rơi vào im lặng. Đồng Chi Vi cúi đầu, cô không muốn anh không vui, nhất là vào lúc này, nhưng cô đã quyết tâm rồi. Mặc dù cô cảm thấy bây giờ mình đã bắt đầu hối hận. Gương mặt Đồng Chi Vi dần trắng bệch, không muốn sự kích động trong lòng phá vỡ sự bình tĩnh trên gương mặt mà cô khó khăn lắm mới giữ được. Cô liền lên tiếng trước, xóa tan bầu không khí im lặng đáng sợ này, cô lặp lại câu hỏi ban nãy như một cái máy. Vậy tôi có phải thông báo với bọn họ hủy cuộc họp không? Anh nhìn cô, mỗi một đường nét trên gương mặt cô như căng lên. Cô tưởng rằng mình sẽ không có được câu trả lời, nhưng bên tai đột ngột vang lên giọng nói hơi khàn của anh. Không cần, đổi thành họp qua điện thoại là được rồi. Lần này tới lượt Đồng Chi Vi ngạc nhiên, nhưng đây là bệnh viện, trong bệnh viện thì không thể dùng điện thoại sao? Anh hỏi lại cô, hỏi xong liền quay mặt đi, không nhìn cô lấy một cái, như một cậu con trai phải chịu đối xử bất công nhưng lại không muốn tỏ ra yếu thế. Viên Cảnh Thụy ở thành đô 3 ngày rồi bay về Thượng Hải, những chuyện đã xảy ra ngoài ý muốn này cuối cùng không bị lọt một tin tức nào ra ngoài, tất cả coi như chưa từng xảy ra. Đồng Chi Vi cảm thấy khó hiểu, gương mặt hiện rõ câu hỏi. Tại sao, anh nói, sắp tổ chức roadshow, 10, giới thiệu cổ phiếu trước khi tung ra thị trường rồi, tin này sẽ có ảnh hưởng tới giá cổ phiếu. Cô nghĩ, một lát và nói, chí ít cũng phải thông báo cho cảnh sát khu vực làm. Sao có thể để mấy người đó ung dung ngoài vòng pháp luật được? Viên Cảnh Thụy bật cười, anh nhìn cô như nhìn một đứa trẻ không biết gì. anh nhìn cô như thế khiến cô cũng cảm thấy mình vừa nói những lời ấu trĩ. Sau đó anh nói, việc này anh và Doãn Phong sẽ xử lý, cô không cần phải hỏi nhiều. Cô cũng không hỏi nữa, một là trong lòng đã hiểu, có một số việc biết càng ít càng tốt, hai là từ hôm cô từ chối Viên Cảnh Thụy thì thái độ của anh đối với cô rất lạ, lúc thì lạnh lùng, lúc thì cố ý giữ khoảng cách. Với cô như hồi mới quen, có lúc cô đột ngột quay đầu lại đều thấy ánh mắt anh vội vàng quay đi, ngay cả đôi mày cũng trao lại. Cô nghĩ chắc anh đang suy nghĩ xem nên giải quyết sự cố là cô như thế nào. Góc chuyện audio.com. Đối với phụ nữ, Viên Cảnh Thụy luôn đánh trận nào thắng trận đó, còn cô lại không có lý do hay tư cách gì để từ chối anh, đặc biệt là sau khi hai người cùng nhau trải qua tai nạn ngoài ý muốn ấy, không cần so sánh cô cũng biết anh quan tâm tới cô, còn cô bị anh thu hút. Đồng Chi Vi, đau khổ và xót xa chịu đựng sự trách cứ của cô đối với chính mình, rằng co giữa sự trốn tránh và hối hận, nếu cô chấp nhận anh. Không, cô đã không còn cơ hội nữa rồi, sự kiêu ngạo của Viên Cảnh Thụy không cho phép anh dành cho cô cơ hội thứ hai. Có thể anh sẽ mau chóng mời cô ra, đi, anh là người lãnh đạo cao nhất của Thành Phương, là chủ nhân của đế quốc, thậm chí anh không cần tìm một lý do để cách chức cô mà chỉ cần nói, ngày mai cô không cần đến làm nữa, thế là xong. Đồng Chi Vi, ngày ngày chờ đợi giây phút rời khỏi Thành Phương trong mâu thuẫn và giằng co, nhưng điều khiến cô không ngờ tới là sau khi về Thượng Hải, Viên Cảnh Thụy không sa thải cô mà vẫn giữ cô lại bên mình, anh còn yêu cầu cô trong những ngày anh không thể có mặt ở công ty, hàng ngày cô phải tới nơi anh dưỡng thương báo cáo tình hình để anh tiện giải quyết công việc. Cô đã thử từ chối nhưng anh sầm mặt lại hỏi cô. Thư ký Đồng, em nghĩ xem tôi có thể giao việc này cho người khác làm sao? Đúng rồi, ở đây còn có bác sĩ và y tá, không phải có một mình em đâu. Lần đầu tiên cô nhìn thấy một người bó bột toàn thân còn có thể nói ra những lời đầy áp lực như thế, lúc đó chỉ biết im lặng mà thôi. Sự việc sau đó, chứng minh yêu cầu này của Viên Cảnh Thụy đã mang lại cho cô vô số phiền phức và quấy nhiễu, so với việc trực tiếp sa thải cô thì chuyện này chẳng khác gì giết cô thê thảm tơi bời, khiến cô không biết phải sống tiếp ở công ty thế nào nữa. 3. Mặc dù Viên Cảnh Thụy kiên quyết trở về nhưng việc hàng ngày xuất hiện ở công ty là điều không thể, tuy vậy. Mọi việc ở công ty anh vẫn xử lý như trước, hợp đồng xem không thiếu một bản, cũng mở cuộc họp tại nhà, họp qua điện thoại, thế là một số quản lý trước đây có may mắn được gặp giám đốc thì bây giờ chốc chốc lại phải báo cáo tình hình công việc qua điện thoại. Sự việc được bảo mật rất chặt chẽ, ngay cả giám đốc Kiều về Thượng Hải từ đợt đó cũng không biết Viên Cảnh Thụy và Đồng Chi Vi suýt mất mạng trên núi, ông ấy còn xin nghỉ hơn nửa tháng ở nhà dưỡng bệnh cho đỡ sợ, nghe nói còn đi chùa mấy lần. Công trình ở thành phố Di tạm thời dừng lại, công ty quá lớn, các bộ phận đều đang tiến hành các kế hoạch trọng điểm, mọi người bàn tán. Vài hôm rồi cũng qua đi, chỉ có Viên Cảnh Thụy không xuất hiện vẫn chờ thành chủ đề nóng ở công ty. Không ai biết anh đã bị thương, suy đoán kiểu gì cũng có, mọi suy đoán cuối cùng đều đổ hết lên người Đồng Chi Vi, dù sao trong mấy ngày ấy chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có cô ở bên Viên Cảnh Thụy, mà sau khi về Thượng Hải cũng chỉ có mình cô ngày ngày được gặp anh. Quan hệ giữa cô và Viên Cảnh Thụy đã mau chóng trở thành tin tức hot nhất trong công ty, tin đồn bay khắp trời. Ngay cả Mai Lệ cũng không nhịn được, có buổi trưa khó khăn lắm mới gặp được Đồng Chi Vi ở nhà ăn, ngay lập tức cô ấy cầm đĩa cơm tới bên rồi hạ giọng hỏi. Chi Vi, gần đây sếp đi đâu thế, không thấy bóng dáng đâu. Cả, dạo gần đây Đồng Chi Vi cứ phải chạy đi chạy lại giữa công ty và nhà Viên Cảnh Thụy, anh không tới công ty được nên có nhiều thứ cần cô. Góc chuyện audio.com, mang tới cho anh, cũng may anh còn biết thương nhân viên, không chọn dưỡng thương ở ngôi nhà lớn bên núi mà chọn một nơi không xa công ty lắm, nhưng chính vì thế mà tin đồn càng lúc càng bay xa. Anh ấy chỉ không tới công ty thôi, sao thế? Đồng Chi Vi trả lời cô ấy và cố gắng bỏ qua mọi ánh mắt từ bốn phương tám hướng đang tập trung nhìn cô. Cậu, Mai Lệ định nói lại thôi. Tớ làm sao? Đồng Chi Vi hơi ngừng đũa lại rồi quay sang nhìn Mai Lệ, đôi mắt sáng trong trẻo. Mai Lệ nghiến răng, điệu bộ như hạ quyết tâm, giọng càng hạ xuống nhỏ hơn. Có phải cậu và Viên Cảnh Thụy yêu nhau rồi không? Ai nói thế? Trái tim Đồng Chi Vi đập dữ dội, giọng cũng lớn hơn. Một hàng tai bên cạnh dường như đã vểnh sẵn, cô không thích bị người khác chú ý thế này, bỗng chốc cơm nuốt cũng không trôi nữa, cô nói. Đừng nói linh tinh, ngay cả cậu cũng không hiểu tớ. Nói xong liền định đứng dậy, Mai Lệ vội kéo cô lại. Xin lỗi mà tớ nói sai rồi, đừng đi mà. Tớ phải đi rồi, buổi chiều còn có việc phải làm. Đồng Chi Vi khẽ trả lời. Vậy tối nay ăn cơm cùng nhau được không? Lâu lắm không cùng đi ăn rồi, tối qua tớ lại nhận được thẻ ưu đãi mới của một nhà hàng kiểu Hồng Kông, gọi 4 món tặng 1 món, tớ gọi đám Vương Băng đi cùng luôn. Tay Đồng Chi Vi vẫn bị giữ nên không đứng dậy được, nghĩ lại thấy quả thực lâu. Rồi mình không đi ăn với bạn bè nên cô nói, tối nay thực sự không có thời gian, tớ phải làm thêm, Mai Lệ ở một tràng dài tỏ rõ sự thất vọng. Sau khi Đồng Chi Vi rời nhà ăn, bên cạnh Mai Lệ lập tức có người ngồi xuống, không chỉ một người mà những đồng nghiệp nữ bà tám nổi tiếng trong công ty đều trụng đầu vào hỏi, thế nào, có phải sếp để ý Đồng Chi Vi thật không? Mai Lệ khó chịu nói, tôi không biết, sao mấy người không tự hỏi cô ấy đi. Không phải cô là bạn của Đồng Chi Vi sao? Chuyện này cũng không biết. Tôi, nghe nói ngày nào Đồng Chi Vi cũng tới nhà sếp ở công ty ngoài EMT ra. Thì chỉ có cô ấy được gặp sếp thôi. Sao chị biết cô ấy tới nhà sếp xa lắm vậy mà chị cũng nhìn thấy. Gần đây sếp ở trong thành phố đấy, chuyện này do lái xe của phó giám đốc Vương nói cho tôi biết, nhóm EMT mấy hôm trước còn tới đó họp, lúc dừng xe ông ấy nhìn thấy Đồng Chi Vi. Đã bảo là họp thì cô ấy ở đó có sao đâu, Mai Lệ bắt đầu bảo vệ bạn. Cái gì chứ, lúc đó là 10 giờ đêm đấy. Cô ấy mới đến đấy. Thật à, Mai Lệ chưa kịp trả lời thì mấy người xung quanh đã sôi sùng sục. Không phải chứ, với ngoại hình ấy trong công ty có thư ký nào kém xinh hơn cô ấy đâu, làm sao mà sếp để ý cô ấy được. Cô hiểu cái gì chứ, người ta có thủ đoạn. Mấy người đừng nói linh tinh nữa, Chi Vi không phải loại người ấy, Mai Lệ lên tiếng ngắt lời, suy đoán là một chuyện nhưng nghe thấy bạn mình bị người khác bàn luận thế này lại là chuyện khác. Cô cau mặt lại, cho dù sếp Viên có thích Chi Vi thì cũng chẳng sao cả, hai người họ đều độc thân, Chi Vi có gì không tốt chứ. Mấy cô gái đang tám chuyện vui vẻ nghe thấy vậy liền để lộ ánh mắt khinh miệt. Đồng Chi Vi có gì tốt chứ, với ngoại hình như thế không giờ thủ đoạn thì có được sếp chắc. Đúng thế, tôi thấy không chừng còn tự mình dẫn sát tới ấy chứ, những người ngoài mặt càng đạo mạo nghiêm trang thì bên trong càng nhơ nhấp, việc gì cũng làm được. Các cô nói linh tinh, bên cạnh đột nhiên vang lên, góc chuyện audio.com, một giọng đàn ông, gương mặt tức giận và kích động tới mức đỏ gay, đôi mắt hầm hầm nhìn hai người vừa nói hai câu đó, người vừa bị mắng đã sực tỉnh và khó chịu nói, làm sao, Đồng Chi Vi có quan hệ gì với cậu mà phải nói hộ cô ấy chứ? Còn một người khác hà khắc hơn, này, không phải cậu cũng để ý cô ấy sao? Khuyên cậu đừng nằm mơ nữa, người ta bây giờ khác trước rồi, cậu muốn tranh gái với sếp sao? Hà Vĩ Văn nghe thấy vậy gương mặt đỏ bừng lên, giọng cũng lắp bắp, không được nhục mạ Chi Vi, cô, các cô, nếu không phải các cô là phụ nữ, Mai Lệ thấy tình hình không ổn bèn đứng dậy kéo cậu đi, đợi lát nữa chắc gì đã kéo đi được, miệng còn can. Được rồi, có gì hay đâu mà nói, đi nào, cậu đi ăn với tôi. Đi, đi mau, Đồng Chi Vi không nghe thấy những lời này, lúc này cô đang trên đường tới nhà Viên Cảnh Thủy, lái xe vẫn là bác Trần, bác đã đợi sẵn ở cổng công ty, cô vội bước lên xe, ngồi vững rồi cô mới nhẹ nhàng nói, cháu đã nói với Tổng Giám Đốc rồi, cháu tự đi tới đó cũng được. Những ngày qua cô không chỉ nói câu này một lần, bác Trần cũng không chỉ một lần đưa ra một câu trả lời tương tự. Cậu ấy không nói gì với tôi. Cô không nói gì nữa, đằng sau vẻ bề ngoài bình tĩnh là sự bất an trong lòng. Cô cảm thấy mình bị dày vò, bị chính những mâu thuẫn khó nói thành lời. Xuất phát từ nội tâm mình dày vò, nhưng ngọn nguồn của tất cả đều từ chính bản thân cô, thậm chí cô không tìm được một ai lắng nghe cô nói. Xe đến nơi rất nhanh, Đồng Chi Vi cầm túi xuống xe, chiếc túi da màu nâu. Đơn giản vì để nhiều đồ quá nên nặng trĩu xuống, quai túi dài bị kéo nặng xuống dưới tạo thành một đường cong không đẹp mắt cho lắm, cô đành đeo nó lên vai. Có một người mở cửa đứng ở cổng, gần đây cô tới nhiều lần nên đã quen, không đợi cô lên tiếng cậu ta đã mở cửa cho cô, còn cúi người mời cô vào nữa. Cô đã quen sống cuộc sống bình thường nên rất khó thích nghi với sự chu đáo thế này, sau khi bước vào còn quay lại nói cảm ơn. Thang máy không có người, cô một mình lên trên, lúc ra ngoài thang máy mới thấy cửa nhà Viên Cảnh Thụy mở sẵn, ánh đèn vàng ấm áp từ trong hắt ra ngoài, trải dài dưới chân cô. Cô sững người lại, đứng ở cửa một hồi lâu chần chừ không vào, sợ có người khác ở trong, mẹ anh chẳng hạn. Cô không sợ mẹ anh, chỉ là bác ấy khiến cô kinh ngạc quá nhiều lần, hơn nữa cũng khiến cô cảm thấy khó mà chống đỡ được. Lần trước cô cũng gặp bà Viên ở đây, lúc đó Viên Cảnh Thụy về nhà chưa lâu, anh vốn định giấu mẹ chuyện bị thương nhưng rốt cuộc tin tức vẫn tới tai bà Viên, bà lập tức tới đây. sản nghiệp của Viên Cảnh Thụy đều ở Thượng Hải, mẹ anh đều có chìa khóa phụ, bà tự mở cửa và xông vào, lúc đó cả bác sĩ và hộ lý đều ở đó, ngay cả Hùng Tam cũng có mặt là Doãn. Phòng báo tin cho bọn họ biết, lúc Viên Cảnh Thụy xuống máy bay Hùng Tam và Lão Mộc đã đợi sẵn ở cửa ra, sau đó cả hai thay nhau tới đây, mỗi ngày một người, hành động này đã bị Viên Cảnh Thụy mắng tơi tả, anh nói. Hai người đàn ông tới đây làm gì, anh đâu có tàn tật chỉ gãy xương. Thôi, có phải nằm không dậy được hay nửa đêm không đi vệ sinh được đâu. Cần đếch gì bọn họ trông nom. Lão Mộc nói, là hai chúng tôi không thể thấy cậu nửa đêm không đi vệ sinh được, như thế là được chứ gì. Hùng Tam đứng bên phụ họa, đúng thế, đúng là như thế. Họ khiến Viên Cảnh Thụy giờ khóc giờ cười, đành phải chiều theo. Gocchuyenaudio.com. Cứ thế, lúc bà Viên bước vào trong phòng rất đông người, hôm đó Hùng Tam tới thăm anh, thấy bà Viên tới biết ngay là có chuyện chẳng lành, anh ta vội đi ra chào bà Viên, còn nói lâu lắm không gặp bác, gần đây sức khỏe bác thế nào. Bà Viên đã chứng kiến anh ta trưởng thành từ nhỏ đến lớn nên cũng không khách khí gì với anh ta, bà chỉ thẳng ra ngoài. Được rồi, đừng gọi bác ơi thân thiết thế, xảy ra chuyện lớn thế này. Mà không nói với tôi một câu, cậu lại còn cùng với bọn họ giấu tôi. Đi ra ngoài. Hùng Tam hiểu tính cách của bà Viên nên biết tình hình không ổn, anh ta quay lại nhìn Viên Cảnh Thụy, Viên Cảnh Thụy vẫn ngồi trên giường, cửa phòng ngủ mở rộng, không nhìn thấy tình hình bên ngoài. Nhưng cũng nghe thấy, lúc này chỉ biết gượng cười lắc đầu ra hiệu cho anh ta đi ra, Hùng Tam dẫn hết người trong phòng ra ngoài, lúc ra ngoài còn cố ý để hé hé cửa, cũng không đi xa mà đợi ngay ngoài hành lang. Đồng Chi Vi vừa bước ra từ thang máy nhìn thấy anh ta liền khựng lại, Hùng Tam thấy cô như nhìn thấy cứu tinh, không nói không rằng liền đẩy cô vào trong. Vào đi, anh tôi ở bên trong. Cô bị đẩy vào mà không hiểu mô tê gì, lúc vào tới cửa phòng ngủ mới thấy hai mẹ con bà Viên. Lúc đó Viên Cảnh Thụy vẫn ngồi trên giường, một tay bó bột, một tay vẫn cầm tài liệu, trông hơi thê thảm. Đồng Chi Vi nhìn thấy bà Viên thì sững sờ, lập tức cô có cảm giác không ngẩng đầu lên được, bởi vì hai hôm trước cô nhận được điện thoại của bà, hỏi cô rốt cuộc Viên Cảnh Thụy bận cái gì mà chỉ gọi điện chứ không về nhà, hơn nữa trong điện thoại nghe giọng bà cô cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng lúc đó cô đang ngồi cạnh Viên Cảnh Thụy, anh ra hiểu im lặng với cô liền mê muội làm trái lương tâm nói dối. Cô chưa bao giờ nói dối, sau việc này cô đã hối hận rất lâu, bây giờ bị bắt quả tang tại trận mặt cô đỏ bừng, không những thế nhìn thấy hai mẹ con Viên Cảnh Thụy cùng lúc xuất hiện thế này khiến cô cảm thấy vô cùng áp lực. Cô vẫn chưa quên bà Viên đã từng hiểu nhầm những gì, và sự hiểu nhầm này cô vẫn chưa có khả năng giải thích rõ ràng. Cô muốn lùi lại theo bản năng nhưng chưa kịp lùi lại bước nào thì mọi chuyện xảy ra sau đó khiến cô chỉ biết đứng đực ra đó, cả đời không quên được. Thấy con mình bị thương thế này, bà Viên không hề tỏ ra đau buồn hay khóc lóc mà chỉ trợn mắt lên lặp đi lặp lại. Mẹ biết ngay mà, trước khi trả lời Viên Cảnh Thụy còn nhìn Đồng Chi Vi đang sững sờ ngoài cửa, gương mặt tỏ rõ sự bất lực. Mẹ con làm thế này không phải vì sợ mẹ lo lắng sao? Sợ mẹ lo lắng thì con đừng làm thế này nữa, con đừng hành hạ bản thân thế này nữa, từ nhỏ tới giờ. Con thế này bao nhiêu lần rồi, ngày bé do không hiểu chuyện, bây giờ ngoài 30 rồi con còn. Bà Viên vừa nói vừa kích động tiện tay cầm luôn tập tài liệu trên tay anh đập vào đầu anh hai. Cái, Viên Cảnh Thụy kêu lên một tiếng, một tay đưa lên đỡ, dường như đã động vào vết thương nên mặt anh vừa đau đớn vừa giờ khóc giờ cười. Đồng Chi Vi giật mình khi nghe thấy anh kêu lên, cô sực tỉnh từ trạng thái đờ đẫn ban nãy và chạy lại giữ tay bà Viên, không để bà tiếp tục đánh anh nữa, nhưng cô không biết phải khuyên thế nào nên đành gọi. Bác ơi, bà Viên quay lại nhìn thấy cô vẻ mặt tức giận lập tức biến mất thái độ tự nhiên cũng tốt hơn hẳn, bà ném tập tài liệu xuống rồi. Cầm tay cô, nói, gocchuyenaudio.com, Chi Vi à, cháu đừng để ý, từ nhỏ nó đã thế này rồi. Làm việc gì cũng không biết chừng mực gì cả, cháu phải mạnh tay với nó. Đừng cái gì cũng nghe nó, lúc cần quản là phải quản. Những lời này, khiến Đồng Chi Vi cứng họng, hai tay lại bị bà Viên giữ chặt nên không thể nào lùi lại được, cô cuống cuồng đến nỗi nói cũng không rõ ràng. Không phải, bác ơi, thực ra cháu là... Một tràng ho vang lên, hai người phụ nữ cùng quay đầu lại, Viên Cảnh Thụy vừa ho vừa nhặt tập tài liệu ở đầu giường lên, nói với Đồng Chi Vi. Em về đi, nhớ đưa cái này cho bên pháp vụ, cô ra về như đang chạy trốn. có một tấm gương như thế cô đâu dám tự tiện vào phòng như lần trước nữa, mỗi lần tới đều nơm nơm lo sợ, sợ một lần nữa lại gặp phải tình huống không nên gặp, đặc biệt là đối mặt với bà Viên, trước mặt bà Đồng Chi Vi chưa bao giờ tìm được phản ứng và biểu cảm mình nên có. Cô cũng không thể nào tìm được, để giữ được sắc mặt bình tĩnh trước mặt Viên Cảnh Thụy cô đã phải tiêu hao tất cả tinh lực của mình, Đồng Chi Vi biết mình không thể chịu được nhiều áp lực hơn nữa. 4. Bên ngoài cửa rất yên tĩnh, phòng làm việc trên tầng 2 cửa vẫn mở, từ chỗ Viên Cảnh Thụy ngồi có thể nhìn thấy hết động tĩnh bên ngoài, anh biết cô đã ra khỏi thang máy, cũng biết chắc chắn cô đang đứng ngoài cửa nhưng không vào. Viên Cảnh Thụy thử cầm tập hợp đồng lên đọc nhưng đọc một hồi lâu vẫn dừng lại ở hàng đầu tiên, không thể nào tiếp tục được nữa. Cửa là do anh mở, anh đang đợi cô tới, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng quãng thời gian chờ đợi trước khi cô xuất hiện đều khiến anh cảm thấy đứng ngồi không yên, vừa mới xong anh còn đứng bên cửa sổ, nhìn thấy xe dừng trước cổng, nhìn thấy cô bước khỏi xe rồi khoác chiếc túi da nặng chĩu lên vai, anh cứ đứng từ xa nhìn cô như thế, lồng ngực nóng bừng, không muốn cảm giác này tiếp tục nên anh rời mắt khỏi đó rồi tự mình ra mở cửa. Cô giúp việc nghe thấy tiếng động liền đi ra, anh ra hiệu không có gì, cô ấy liền quay trở về nhà bếp. Trong nhà còn có cô giúp, việc thực ra anh hồi phục rất nhanh, ngay cả Lão Mộc và Hùng Tam cũng không cần thay nhau tới trông coi anh nữa. Cô giúp việc được điều từ ngôi nhà ở bên núi tới đây, cũng chỉ lo đi chợ nấu cơm, dọn dẹp những việc này, tìm người giúp việc theo giờ cũng có thể làm được, nhưng chỉ vì anh đã từng nói không để cô và anh đơn độc đối mặt với nhau nên đã gọi cô giúp việc tới đây. Từ trước tới giờ anh luôn nhất ngôn cửu đỉnh, nếu không làm được anh sẽ không nói. Nhưng thái độ của Đồng Chi Vi đối với anh luôn có ảnh hưởng tới anh, cô từ chối khiến anh kinh ngạc, anh không thể nào hiểu nổi và không tin được sự thật này, cô lại từ chối anh, thiện cảm của anh dành cho cô đã thể hiện rõ như thế, thậm chí lúc gần kề sống chết anh còn dùng hành động để chứng minh sự quan tâm của anh, còn cô cũng hiểu rất rõ, nếu cô ở bên anh thì mọi thứ trong cuộc sống của cô cũng sẽ thay đổi. Anh chưa bao giờ là một người keo kiệt, đặc biệt là đối với người phụ nữ của mình, vậy thì điều gì đã khiến cô từ chối anh? Lẽ nào cô đã có người đàn ông khác? Bất giác anh nhớ lại cảnh tượng buổi tối hôm đó anh bắt gặp trên đường, cô nói Hà Vĩ Văn cũng là nhân viên công ty, anh không có chút ấn tượng nào với gương mặt ấy nhưng anh có thể nhìn thấy sự si tình của cậu ta đối với Đồng Chi Vi, hoặc có thể là người khác. Cô, góc chuyện audio.com, chưa bao giờ nói chuyện riêng tư của mình ở công ty, nhưng anh biết có nhiều người có cảm tình với cô, anh còn nhớ tới Ôn Bạch Lương, có thể chắc chắn rằng anh ta có ý đồ với Đồng Chi Vi. Anh chưa bao giờ hao tâm tổn trí vì một người phụ nữ như vậy, ngoài Trần Văn Văn nhiều năm trước, nhưng bây giờ nhìn lại chuyện ấy giống như một sai lầm của tuổi trẻ, anh quá dễ dàng có được phụ nữ, thậm chí ngay cả Trình Tuệ Mai cũng phải cầu xin anh mới gật đầu. Đồng Chi Vi là ngoại lệ duy nhất, nhưng bây giờ điều ngoại lệ ấy lại khiến anh không thể nào tự kiềm chế được. Anh không nên bị cô ảnh hưởng, thậm chí anh không nên gặp lại cô, nhưng anh vừa cảnh cáo bản thân mình như vậy lại vừa khát khao được nhìn thấy hình bóng cô, đồng thời anh lại nhiều lần mơ thấy Trình Tuệ Mai, mơ thấy lần kết hôn duy nhất ngắn ngủi và đột ngột kết thúc đó. Về một ý nghĩa nào đó chính Trình Tuệ Mai đã giúp đỡ anh, nếu không có lần kết hôn ấy anh không thể nào thuận lợi trở thành người sở hữu thành phương một cách danh chính ngôn luận. Kết hôn là yêu cầu Trình Tuệ Mai đưa ra, chị có lý do của mình, lúc nói chuyện với anh vẻ mặt chị rất nghiêm túc, chị nói, Cảnh Thụy, cậu xem tình hình hiện tại như thế này, chúng ta có nên dùng biện pháp an toàn hơn để bảo vệ quyền sở hữu cổ phần trong tay chúng ta không? Anh còn nhớ phản ứng của mình lúc đó, là cười, rồi thảo luận với chị vài câu, anh nói có rất nhiều cách bảo vệ quyền sở hữu cổ phần, không tới mức phải dùng thủ đoạn này. Anh luôn có cảm tình với Trình Tuệ Mai, tình cảm ấy được xây dựng trên nền tảng năm đó chị dốc hết sức để bảo vệ công xưởng, không liên quan tới khả năng của chị, người phụ này có thể vì di nguyện của chồng mà chịu đựng áp lực lớn như thế, bất kể nhìn từ góc độ nào đi nữa đều rất đáng tôn trọng. Hơn nữa những tháng ngày sau đó chị lại lựa chọn hoàn toàn tin tưởng anh, không có sự ủng hộ của chị anh cũng không thể thuận lợi nắm giữ thành phương tới ngày hôm nay. Hiện nay công ty đã mở rộng tới một phạm vi nhất định, nhưng chưa phát hành cổ phiếu ra thị trường, nếu chỉ dựa vào nguồn vốn trong nước thì rất khó duy trì và mở rộng công ty. Các thương gia đầu tư nước ngoài nghe tin là lập tức hành động, đã bắt đầu chia cành ô liu ra, điều anh quan tâm là phân phối lại quyền sở hữu cổ phần. Còn Trình Tuệ Mai, anh cảm thấy chị chủ yếu lo lắng hai người con trai của Trương Thành Phương sớm muộn cũng gây chuyện. Sau khi Thành Phương rời Trọng Tâm về Thượng Hải, chị đã không tham gia vào việc quản lý công ty mấy năm rồi, phần lớn công việc chị không hỏi han gì, anh còn biết chị có một người tình khá trẻ, do mấy phu nhân giàu có giới thiệu cho chị, việc này vô cùng kín đáo, mặc dù Viên Cảnh Thụy biết nhưng anh không có ý kiến gì. Anh cảm thấy với độ tuổi và những gì Trình Tuệ, Mai đã trải qua, cô đơn lâu như thế muốn tìm một người để an ủi tâm tình cũng là điều dễ hiểu. Chỉ cần hai bên tự nguyện thì bỏ ra chút tiền mua vui cũng chấp nhận được. Trình Tuệ Mai là người phụ nữ mẫn cán. Sự mẫn cán này chắc chắn sẽ nổi bật trong gia đình. Khi Thành Phương còn là một công xưởng nhỏ, sự cống hiến cần mẫn và trung thành của chị ai cũng thấy, nhưng khi Thành Phương thoát ly khỏi phạm vi của một xí nghiệp nhỏ truyền thống dần dần chuyển hướng phức tạp và lớn mạnh tới mức cả đời này chị cũng không tưởng tượng được thì chị bắt đầu cảm thấy bất lực. Góc chuyện audio.com. Mấy năm gần đây chị không tham gia vào việc quản lý thực tế của công ty, mà chỉ dựa vào cổ phần trong tay, mỗi năm chia lợi nhuận, sống cuộc sống nửa nghỉ hưu an nhàn, sau đó có thêm người tình trẻ tuổi, đẹp trai bên cạnh nên chị càng ít khi tham gia cuộc họp cổ đông. Anh cũng đã từng nói chuyện với chị về việc có bạn trai, chỉ cần chị vẫn giữ được sự tỉnh táo cơ bản, không nên coi mối quan hệ tiền bạc này là thật là được rồi. Có điều nếu chị thực sự hồ đồ thì anh phải sớm ra tay, để phòng xảy ra chuyện. Nhưng nụ cười của anh tắt ngấm khi Trình Tuệ Mai đột ngột suy sụp, sau đó những gì Viên Cảnh Thụy nghe được khiến anh buộc phải đứng lên sau những sự bất ngờ khó chống đỡ. Sự trấn tĩnh, Trình Tuệ Mai cố giữ biến mất trong tiếng khóc, lúc nói tiếp chị lấy tay che mặt, nước mắt không ngừng tuôn qua kẽ tay, giọng nói hàm hồ không rõ ràng, cả người rơi vào trạng thái đau khổ và sợ hãi cực độ. Không phải đâu, Cảnh Thụy, cậu ấy có bệnh, đã chết rồi, đáng sợ quá. Tôi không dám nói cho cậu biết nhưng bây giờ tôi cũng bị nhiễm rồi. Tôi đã đi kiểm tra 3 lần, tôi bị cậu ấy truyền bệnh rồi, làm thế nào bây giờ, tôi cũng sẽ chết. Viên Cảnh Thụy đứng lặng im trước người phụ nữ dường như đã già đi mười mấy tuổi, năm đó Trình Tuệ Mai đã 45 tuổi. Cuộc sống sung túc khiến chị luôn giữ được vóc dáng trẻ trung, nhưng chị đang khóc trước mặt anh, người co rúm lại, hai bàn tay không che hết được gương mặt, lộ ra những nếp nhăn hằn sâu, trông chị giống một bà lão 70 tuổi, chị vẫn khóc và run rẩy đưa một cánh tay về phía anh, trên cánh tay ấy vẫn còn vương đầy nước mắt, tư thế khẩn cầu. Rất thảm thương, anh hít thở sâu rồi từ từ đưa tay ra ấn nhẹ lên cánh tay chị, sau đó đặt tay lên vai chị. Tôi biết rồi, đừng sợ, sẽ có cách giải quyết thôi. Bàn tay đàn ông mạnh mẽ đã làm giảm bớt sự cuồng loạn trong lòng Trình Tuệ Mai, mấy năm nay chị luôn dựa vào trực giác của một người phụ nữ tin tưởng và thuận theo mỗi quyết định của Viên Cảnh Thụy. Người đàn ông này nhỏ hơn chị rất nhiều tuổi, thông minh, kiên cường, có thủ đoạn, nhờ anh mà Thành Phương mới có ngày hôm nay, và anh cũng chưa giờ khiến chị thất vọng. Khi nỗi sợ hãi tràn đến, người đầu tiên chị nghĩ tới là anh. Nhưng nỗi sợ hãi lần này anh không thể giải quyết được, tình nhân của chị. Người mà chị yêu thích ấy, trẻ trung, đáng yêu, tuấn tú, ngoan ngoãn như một chú chim bồ câu, mỗi lần nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cậu chị. Không thể nào ngờ rằng cậu lại trở nên đáng sợ đến thế, toàn thân thối nát giống như một quả cam bị dập nát, những gì tốt đẹp nhất đều trở thành lời nguyền đáng sợ. Chị sợ, thực sự sợ rồi, điều khiến chị tuyệt vọng chính là bản thân mình cũng đã bị nhiễm bệnh. Chị ngẩng gương mặt đầy nước mắt lên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Chị không thích Viên Cảnh Thụy sao? Không, chị đã từng vô cùng khao khát có được anh, ai lại không yêu một chàng trai trẻ đẹp thế này chứ, huống hồ anh lại cường tráng như thế. Nhưng tình yêu này khiến chị thấy xấu hổ. Chị sớm phát hiện ra mình không thể dùng sự hấp dẫn của một người phụ nữ để hấp dẫn anh. Viên Cảnh Thụy không bài xích phụ nữ nhưng anh không có hứng thú với chị. Còn chị thì cô đơn như thế. Sự thành công của Thành Phương mang lại tiền tài, thậm chí chị còn không cần dốc hết tâm. Góc chuyện audio.com. Sức chỉ cần ngồi chơi hưởng lợi cũng được, cuộc sống như vậy trống rỗng tới mức đáng sợ. Cuối cùng chị cũng không kiềm chế được sự quyến rũ của cơ thể trẻ trung, còn cơ thể ấy đã mang lại cho chị tai họa ngập đầu. Ngọn nguồn của Thành Phương là gì? Chính là di sản mà người chồng đã mất để lại cho chị, 2/3 số tài sản ấy là do chị giành lại được từ tay. Hai người con chồng của chị giống như hai quả bom. Không hẹn giờ, có thể nổ bất cứ lúc nào. Chị không còn bố mẹ, cũng không có con cái, một thân một mình, nếu chị chết chị hy vọng mọi việc có thể được giải quyết hết sức cẩn thận, nhưng không biết phải làm sao để đảm bảo không xảy ra sai sót. Chị cũng không biết ai có thể chăm sóc một người đang dần dần bước vào vực sâu tuyệt vọng như chị, ngoài Viên Cảnh Thụy ra. Bắt đầu từ giây phút đó, Viên Cảnh Thụy bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về đề nghị của Trình Tuệ Mai. Anh bắt đầu cảm thấy với tình hình tinh thần hiện tại của Trình Tuệ Mai, chắc chắn không thể tiếp tục sống nếu không có người chăm sóc đương. Nhìn anh không có thời gian đích thân chăm sóc chị, nhưng dù có thuê nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp đi nữa cũng vẫn cần anh giám sát, vì việc này nếu để lộ ra ngoài sẽ gây ra sự thay đổi lớn của công ty. Thành Phương đang trong quá trình chuẩn bị phát hành cổ phiếu ra thị trường. Đây là điều anh không muốn nhìn thấy nhất, huống hồ với tình hình đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài hiện nay, đối phương nhất định sẽ yêu cầu có một ghế trong hội đồng quản trị, như thế tỷ lệ cổ phần trong tay anh và Trình Tuệ Mai cũng bị giảm đi. Nếu anh và Trình Tuệ Mai có quan hệ hôn nhân thì chắc chắn họ sẽ có ưu thế tuyệt đối về mặt cổ phần. Còn về tương lai, lần đầu tiên Viên Cảnh Thụy cảm thấy không muốn suy nghĩ về tương lai của mình. Cảnh ngộ Trình Tuệ Mai gặp phải khiến anh xót xa, anh không muốn nghĩ quá xa. Trước đêm kết hôn, anh uống rượu cùng vài người bạn cũ, cũng coi như thông báo cho họ một tiếng. Lão Mộc và Hùng Tam đều sững sờ, Hùng Tam vẫn chưa kết hôn còn Lão Mộc đã có vợ con. Hai người cùng nhìn anh một hồi lâu, sau khi chắc chắn anh không hề say họ mới hỏi anh. Cậu chắc chắn muốn kết hôn với chị ấy? Anh ngạc nhiên hỏi. Không được sao? Đương nhiên không phải thế, nhưng Lão Mộc vốn ít nói, lên tiếng rồi lại không biết tiếp tục thế nào. Hùng Tam nói tiếp, nhưng nếu anh lại gặp được người anh thích thì sao? Nghĩa là có cảm giác ấy với người con gái khác không? Có tình yêu ấy? Con mẹ cậu mấy tuổi mà đòi nói chuyện tình yêu với tôi? Tôi đã từng yêu, đã biết nó như thế nào rồi. Hơn nữa, vì sao có cuộc hôn nhân này tôi và chị ấy đều hiểu rõ. Đương nhiên anh không thể nói chân tướng sự thật ra được, còn Hùng Tam và Lão Mộc đều nghĩ tới chuyện năm xưa, lập tức cảm thấy rất bùi ngùi. Theo lệ cũ, Lão Mộc lại tìm thuốc lá vừa đưa cho anh vừa lào bào. Việc đó là cái đếch gì chứ? Đúng thế anh, lúc đó chúng ta đều còn trẻ, có điên cuồng mới không uổng phí tuổi trẻ, nhưng bây giờ anh đã là sếp lớn của công ty lớn rồi, chuyện kết hôn cũng nên thận trọng, Hùng Tam nói. Viên Cảnh Thụy bật cười. Cái gì mà thận trọng chứ? Thận trọng chính là không kết hôn với một người phụ nữ khiến tôi mê muội. Hai người nhớ cho kỹ, đàn ông gặp tình yêu chính là tai nạn, tình yêu có thể làm được gì? Khiến cậu đắc đạo, thành tiên hay trường sinh bất lão? Điều tình yêu có thể làm được chính, góc truyện audio.com, là khiến cậu từ một người bình thường trở thành một người mù, người điếc, ngoài người ấy ra không nhìn thấy, nghe thấy gì khác nữa, điên đảo tinh thần, khuynh gia bại sản vẫn còn tốt chán, đen đủi hơn là ngay cả bản thân mình cũng phải đem ra đền. Kết hôn vì cái gì chứ? Tôi quyết định thế này mới là thận trọng. Anh nói một tràng khiến Lão Mộc và Hùng Tam không nói được gì, đặc biệt là Lão Mộc không biết đang nghĩ gì. Mà đột nhiên lại cảm thấy bùi ngùi, khóe mắt hoe đỏ, anh ta ngửa cổ uống nửa lon bia, Hùng Tam uống cũng nhiều, sau đó nói làm nhảm mấy lời chẳng ai hiểu được, cuối cùng gào lên. Không đúng, anh nghĩ linh tinh, sớm muộn anh cũng hối hận, sớm muộn cũng có một cô gái xuất hiện cho anh. Biết thế nào là báo ứng? Viên Cảnh Thụy không tức giận, ngày hôm sau anh vẫn cùng Trình Tuệ Mai đi đăng ký kết hôn. Cục dân chính toàn các, cô gái trẻ, lúc trao giấy đăng ký kết hôn còn nhìn anh và Trình Tuệ Mai, nhìn họ xong lại cúi xuống nhìn tuổi trên giấy đăng ký kết hôn, rồi lại ngẩng đầu nhìn hai người, cứ nhìn đi nhìn lại khiến Trình Tuệ Mai trao. Mày, anh không để ý chuyện ấy mà còn mỉm cười, cúi xuống hỏi họ. Có vấn đề gì không? Chỉ một câu nói khiến tất cả các cô gái đỏ bừng mặt. Lúc ra khỏi cục dân chính, anh nhận được điện thoại của Hùng Tam, hỏi anh đã lấy giấy đăng ký kết hôn chưa? Anh nói lấy rồi, Hùng Tam liền xin lỗi. Vì hôm qua uống say nên đã nói mấy lời vớ vẩn, mong anh đừng để tâm, anh cười cúp máy rồi quay lại nhìn Trình Tuệ Mai. Chị đã ngồi đợi sẵn, trong chiếc xe đỗ ngoài cổng, cửa mở sẵn, chị nhìn anh cười và không nói gì, vẻ mặt như chút được gánh nặng, giống như vô số áp lực đáng sợ đã chuyển hết sang người anh, còn chị cuối cùng cũng có thể tạm thời nghỉ xả hơi, đây là ấn tượng cuối cùng chị để lại cho anh. Chiều hôm đó, anh bay tới Hồng Kông, đàm phán điều kiện với nhà đầu tư nước ngoài, sau đó, chính là 3 ngày sau anh nhận được tin chị gặp sự cố rơi xuống thang máy ngoài công trường, bỏ mạng ngay tại chỗ. Anh để ảnh chị ở văn phòng của mình, trong ảnh Trình Tuệ Mai cười rất tươi, mãn nguyện và hạnh phúc. Đây là tấm ảnh chị chụp trước khi rời khỏi công xưởng cũ của Thành Phương, chị luôn chê mình già, cũng không thích chụp ảnh. Anh còn nhớ khi đó chị rất hay để ý ánh mắt của người khác, ai có thể ngờ được. Sau này chị lại lật đổ tất cả mọi thứ mình đã từng có. Nhưng người phụ nữ này lại mang cả đời mình cống hiến cho Thành Phương, thậm chí ngay cả khi chết cũng chết trong tòa nhà Thành Phương, dùng máu của mình để đặt nền móng cho mảnh đất này. Có người nói đây là một trong những nguyên nhân khiến Thành Phương thuận buồm xuôi gió, chị bảo vệ cả công ty, dùng máu của mình, còn anh tôn trọng chị nên trong giây phút cuối cùng đã kịch liệt từ chối khám nghiệm tử thi, và mau chóng chôn cất chị, bảo toàn bí mật và sự riêng tư cuối cùng chị không muốn cho ai biết. Còn anh kết hôn 3 ngày liền trở thành góa vợ, một người đàn ông góa vợ bị trăm ngàn lời đồn vây quanh, bị người đời âm thầm nghi ngờ võ đoán. Sự im lặng ngoài cửa cuối cùng cũng bị phá vỡ, có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ kèm theo đó là tiếng Đồng Chi Vi. Xin hỏi tôi có thể vào được chứ? Cô giúp việc lại đi từ trong bếp ra đáp một câu rồi mở cửa, anh nhìn thấy. Đồng Chi Vi bước vào, nhìn cô và cô giúp việc nói chuyện nhưng không có phản ứng gì, chỉ cúi đầu nhìn dòng đầu tiên trong tập tài liệu cũng. gocchuyenaudio.com, giống như mấy lần trước anh không biết sốt cuộc mình đang đọc cái gì. Nữa, một khả năng khác đột ngột xuất hiện đánh gục anh chưa bao. Giờ nghĩ trong lòng Đồng Chi Vi có thể anh là một nghi phạm giết vợ đề. Mưu đoạt mọi thứ hiện có, anh là một kẻ có tội. Những năm qua anh, chưa bao giờ cảm thấy phiền phức vì chuyện này, những hoài nghi có lớn. Đến mấy vẫn chỉ là hoài nghi, anh không bao giờ biện bạch bởi vì không cần thiết, nhưng nếu ngay cả cô cũng nghĩ như thế, đột nhiên tiếng Hùng Tam vang lên bên tai. Sớm muộn anh cũng hối hận, sớm muộn cũng có một cô gái xuất hiện cho anh biết thế nào là báo ứng. Ngoài cửa, vọng vào tiếng nói chuyện, Đồng Chi Vi đã bước vào và đang hỏi thăm cô. Giúp việc còn anh cho mày cảm thấy tâm trạng chưa bao giờ xấu thế này. Tổng Giám Đốc Viên, Đồng Chi Vi lại gần rồi đứng trước mặt anh, cô vẫn gọi. Anh như trước kia, khả năng hồi phục của Viên Cảnh Thụy khiến người ta phải thán phục, mới về 2 tuần nhưng anh không chịu nằm yên trên giường mà đã ra phòng làm việc. Nếu không phải vì tay trái vẫn phải bó bột đeo trước ngực cộng thêm sự dặn dò nghiêm khắc của bác sĩ thì cô cảm thấy anh bây giờ đã có thể quay lại công ty làm việc bình thường như không? Xảy ra chuyện gì rồi? Anh khẽ đáp lại một tiếng, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ có mình anh biết đằng sau vẻ hờ hững ấy là sự thất vọng. Đồng Chi Vi lấy tập tài liệu từ trong túi ra, bắt đầu công việc như thông lệ hàng ngày, gần tới cuối năm bữa tiệc mỗi năm một lần của công ty luôn. Là việc quan trọng nhất, kế hoạch chương trình đều đã có phòng hành. Chính hỏi cô Tổng Giám Đốc Viên liệu có thể tham gia được không, còn có nhiều khoản chi cần anh ký tên, Viên Cảnh Thụy trước giờ không có kiên nhẫn với những thứ này. Trước khi tới cô đã liệt kê rõ ràng các bảng, sau đó cố gắng nói rõ ràng một lượt không bỏ qua chi tiết nào. Anh, lặng lẽ nghe cô nói, giọng Đồng Chi Vi trước giờ vốn nhỏ nhẹ nhưng lúc này mỗi từ, mỗi con số cô nói đều trở thành một tổ hợp vô nghĩa, còn cô đứng trước mặt anh chỉ cách một chiếc bàn nhưng lại ngỡ như cả biển. Trời xa cách, người đàn ông ngồi sau bàn vẫn không ngẩng đầu lên nhìn cô, gương mặt nghiêm nghị của anh khiến giọng Đồng Chi Vi dần dần nhỏ. Đi, dự cảm sắp có chuyện xảy ra làm cô hoảng sợ, đột nhiên Viên Cảnh Thụy đứng dậy nói, đặt xuống đi tôi biết hết rồi. Cô lặng lẽ đặt tập tài liệu lên bàn, hai người vẫn cách nhau một chiếc bàn lớn, hai người nhìn nhau mấy giây, sau đó cô nghe thấy tiếng anh gọi thẳng tên. Cô cả họ cả tên, anh nói, Đồng Chi Vi tôi muốn có em. Năm, anh không nói tôi muốn theo đuổi em, không nói tôi thích em, càng không nói tôi yêu em, anh chỉ nói. Đồng Chi Vi tôi muốn có em. Cửa sổ ở phía sau anh, cô có cảm giác choáng váng, dường như cả thế giới đều đổ nghiêng theo bóng anh ụp lên người cô, khiến cô hít thở khó khăn, toàn thân tê cứng. Không, cô thốt lên một câu trước khi bản thân ngạt thở, ngăn chặn anh có bất cứ hành động nào tiếp theo. Anh bắt đầu cảm thấy bực bội, giống như một chàng thiếu niên phát điên vì không thể đạt được thứ mình muốn. Em biết là tôi thích em cũng biết tôi sẽ đối xử tốt với em, vậy tại sao em lại từ chối tôi? Lẽ nào em ghét tôi? Anh chưa bao giờ để lộ dáng vẻ lo lắng bất an thế này trước mặt cô, Viên Cảnh Thụy khiến Đồng Chi Vi cảm thấy lạ lẫm và mềm lòng. Cảm giác run, rẩy ban nãy đã bị sự bi thương thay thế và ép cô lên tiếng. Không, không phải như thế, gocchuyenaudio.com. Vậy là thế nào, anh ngắt lời cô và tiến lại gần cô, như muốn tóm chặt lấy cô. Cô lùi lại một bước và đưa tay ra chặn anh tiến lên, vì sự chênh lệch chiều cao và khí thế của hai người nên động tác này của cô rất buồn. Cười, không, không được, cô đau khổ nói, chúng ta không giống nhau, cuộc sống của tôi khác cuộc sống của anh. Có gì khác chứ, ý em là nói gia đình em, tôi biết tình hình gia đình em, thế nào, tôi có thể chăm sóc cả nhà em, điều này có gì khó sao? Anh không hiểu, Đồng Chi Vi tuyệt vọng nhìn anh hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì. Tôi có thể chăm sóc mình và gia đình, nhà tôi sống rất tốt, không cần anh chăm sóc. Lẽ nào em không muốn sống tốt hơn? Tôi muốn, nhưng tôi không cần người khác giúp mình sống tốt hơn, sẽ có rất nhiều lời ra tiếng vào, sẽ có nhiều người nhìn tôi với ánh mắt kỳ dị. Tôi không muốn sống như thế, anh cũng biết tôi không bao giờ muốn thế. Em sợ ánh mắt người khác, có tôi thì ai còn dám khiến em khó xử. Anh nói vậy rồi tiến về phía cô một bước nữa. Cô cũng lùi lại một bước cho tới khi không còn đường lùi cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Cảm giác rằng có tuyệt vọng khiến gương mặt bình thường của cô trở nên kiên định hơn, cô trả lời. Tôi sẽ khiến bản thân mình khó xử, anh không nói gì nữa, sắc mặt và câu trả lời của cô khiến anh tức giận, và sự tức giận ấy khiến anh không nói được một lời nào nữa, nhưng cô không sợ vẻ mặt u ám của anh, cô dũng cảm nói. Tôi là thư ký của anh, tôi tới đây để làm việc, tôi không xinh cũng không đặc biệt, tôi chỉ là một cô gái bình thường, không thể vì sự cao hứng nhất thời của anh mà thay đổi cuộc sống của mình, nếu anh nhất định ép tôi thay đổi thì tôi chấp nhận từ bỏ công việc này. Cô nói tới đây thì không thể tiếp tục được nữa, vì quá kích động nên cô khẽ thở dốc. Bên dưới nhà có âm thanh vọng lên, là tiếng rau cho vào chảo dầu đang sôi. Âm thanh này khiến hai người trong phòng cùng im lặng. Đồng Chi Vi vẫn ở trong trạng thái cực kỳ căng thẳng, cô thở khẽ, như không dám tin. Mình lại có thể nói được những lời kích động như thế. Còn Viên Cảnh Thụy vẫn đứng cách cô trong gang tấc, đột nhiên anh mất đi dũng cảm và sức mạnh tiến lên, dù chỉ một bước, tiếng xào rau vẫn tiếp tục vang lên. Mùi dầu mỡ và mùi thơm của rau chín đã bắt đầu lan tỏa khắp nơi khiến căn phòng yên tĩnh trở nên ồn ào hơn, nhưng sự ồn ào ấy lại càng làm nổi bật sự im lặng của hai người trong phòng. Đồng Chi Vi cảm thấy mình sắp bị sự im lặng này bức bách tới mức không chịu nổi, nhưng Viên Cảnh Thụy đã nhanh hơn cô, anh quay lưng lại, giọng nói trầm buồn. Anh nói, tôi biết rồi, em về đi. Cô không biết mình đã đi xuống nhà như thế nào, cô giúp việc nghe thấy tiếng động liền từ trong bếp đi ra, vừa lau tay vừa nói. Cô Đồng xong, việc rồi à, ở lại ăn cơm đã, cá sắp hấp xong rồi. Cô vẫn có thể bình tĩnh đáp lại. Không đâu, cháu về đây à, cô không quay lại cũng không biết anh đã đi từ phòng làm việc ra hành lang tầng 2, lặng lẽ nhìn theo bóng cô, nhìn cô biến mất sau cánh cửa, nhìn cánh cửa một lần nữa được khép lại. Thế giới của anh cũng bị đóng một cánh cửa, tất cả mọi ánh sáng đều chìm vào bóng tối. Hôm sau Đồng Chi Vi vẫn đi làm như bình thường, cả đêm không ngủ khiến đôi mắt cô thâm quầng, cơ thể không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Ngay cả mẹ cô cũng để ý tới sự bất thường của cô, sáng sớm bà lần vào phòng cô, ngồi bên giường với vẻ mặt lo lắng. Chi Vi, xảy ra chuyện gì à, gocchuyenaudio.com. Cả đêm cũng không ngủ, Đồng Chi Vi từ nhỏ đã vậy, gặp áp lực lớn là không ngủ được và không ngừng uống nước, khi còn nhỏ mỗi lần đến kỳ thi cả đêm không biết cô chạy ra. Chạy vào bếp và nhà vệ sinh bao nhiêu lần, đến bây giờ vẫn không thay đổi, con gái mình bà hiểu nhất, bà Đồng cả đêm đều nghe ngóng động tĩnh của con gái, cuối cùng không nhịn được liền lên tiếng hỏi. Đồng Chi Vi nắm chặt tay mẹ cô muốn nói gì đó nhưng trong lòng buồn bã không biết phải nói từ đâu. Cô phải nói thế nào bây giờ? Nói vì cô từ chối vị tổng giám đốc nhân cách tốt, nhân phẩm tốt mà cô đã từng khoe với mẹ, vì thế một lần nữa mất việc, cô nói dối, cô nói tối qua không ngủ được vì dạ dày hơi khó chịu, có thể do gần đây ăn bên ngoài nhiều nên bị đầy bụng. Mấy ngày gần đây cô thường xuyên tới nơi ở của Viên Cảnh Thụy làm thêm tới muộn, về nhà cũng không tiện nói đi đâu nên hết lần này tới lần khác lấy lý do cùng sếp đi dự tiệc. Bà Đồng nghe vậy liền xót xa. Sếp con cũng hay thật, gần đây sao lại nhiều tiệc tùng thế? Con xem dạ dày cũng có vấn đề rồi. Cuối năm mà mẹ, Đồng Chi Vi nói tới đây liền không kìm nén được nữa, cô áp mặt vào cánh tay mẹ thở dài. Mẹ biết công ty nào tới cuối năm cũng bận rộn, hay là con xin nghỉ 2 ngày, nghỉ ngơi cho khỏe, đừng để bản thân mệt quá. Con không sao, chuyện nghỉ ngơi cứ để 2 hôm nữa rồi tính. Đồng Chi Vi cố gắng nói sao cho giọng mình thật bình tĩnh, thực ra cô muốn nói từ nay về sau cô có thể nghỉ ngơi dài dài, bởi vì cô đã dự đoán được điều gì đang chờ đợi mình, cho dù hôm nay là ngày cuối cùng ở Thành Phương đi nữa thì cô cũng phải tới công ty, công việc cần bàn giao, cô cũng cần đưa đơn xin nghỉ việc chính thức, quan hệ giữa cô và Viên Cảnh Thụy có thể chấm dứt nhưng không cô thể vứt bỏ sự nghiệp của mình, cô không hy vọng mình phải mang danh trốn chạy, không từ mà biệt, điều này sẽ gây trở ngại cho cô khi tìm công việc mới. Đồng Chi Vi bước vào công ty quen thuộc với tâm trạng coi thường cái chết. Đi làm vào giờ cao điểm nên ai cũng vội vội vàng vàng, thang máy nào cũng đông kín người, ai cũng ngước đầu lên nhìn thang máy nhảy số, và một số tiếng trò chuyện, cuối năm, chủ đề mọi người nói tới đều tập trung vào tiền thưởng cuối năm và thời gian nghỉ Tết, một số người than thở vé tàu xe khó mua, vé máy bay lại quá đắt. Cửa thang máy mở rồi lại đóng âm, thanh chào hỏi lại vang lên, đồng chi vi đi qua bọn họ, những âm thanh. Đột nhiên ngừng bặt khi cô đi qua sau đó lại bắt đầu lao sao. Cô cảm thấy mình vẫn rất quyến luyến nơi này, cho dù không có viên cảnh thủy. Đồng chi vi bước vào văn phòng công ty lúc 8 giờ 45 phút. Cùng, thời gian như mọi khi, trong văn phòng mọi người đã tới đủ, đều lên. Tiếng hỏi cô như mọi ngày, tổng giám đốc Viên hôm nay vẫn không tới. À, cô lắc đầu tỏ ý mình cũng không rõ, sau đó đi về chỗ, mặc dù quay lưng lại với họ nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được vô số ánh mắt dò. Xét đang nhìn sau lưng cô, trước khi ngồi xuống đồng chi vi liếc nhìn về phía phòng viên cảnh thủy. Cánh cửa màu đen đương nhiên đóng kín, sau cánh cửa không chút tiếng động, cô ngồi xuống, bắt đầu viết đơn xin nghỉ việc. Nội dung đơn rất đơn giản, cô bỏ công việc này là bị động và gấp gáp lần. Này mặc dù gấp nhưng cũng may cô vẫn có thời gian và khả năng để ngồi. Viết đơn xin nghỉ việc, riêng về điểm này có lẽ cô nên cảm ơn Viên. Góc chuyện audio.com, cảnh thủy ít nhất anh không như Ôn Bạch Lương, sau khi quyết định tất. Cả mọi thứ mới thông báo cho cô kết quả, khiến cô là người cuối cùng. Biết tin mặc dù cô là nhân vật chính, nghĩ tới Ôn Bạch Lương khiến đồng chi vi cũng phải ngạc nhiên vì chính mình, không biết bao lâu rồi. Cô không nhớ tới anh. Việc điều tra anh của Hạ Từ Kỳ và sự xuất hiện đột ngột của Ôn Bạch Lương đáng lẽ phải khiến cô suy nghĩ mới đúng, ngay cả Viên Cảnh Thụy cũng từng muốn nói chuyện với cô về anh mặc dù lúc đó cô đã từ chối. Sau đó Viên Cảnh Thụy cũng không nhắc tới anh nữa, vụ tai nạn ngoài ý muốn lại ập tới bất ngờ khiến cô hoàn toàn quên việc này, sau này cũng không hề nghĩ tới nữa. Cô đã thực sự quên anh. Đồng chi vi có phần ngạc nhiên khi đón nhận sự thật này, cô đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quên những gì Ôn Bạch Lương đã mang lại cho cô. Anh đã từng yêu cô, nhưng lại từ bỏ cô. Cô đã từng bị dằn vặt và trong một thời gian dài không chấp nhận hiện thực không hẹn hò cùng người đàn ông khác nhưng bây giờ cô lại dễ dàng quên anh như thế. Cô nghĩ về điều đó, những ngón tay lướt trên bàn phím liền dừng lại, đôi mắt bất giác lại nhìn về phía cánh cửa đen đóng kín, dường như giây sau đó cánh cửa sẽ bật mở, có một người từ trong đó bước ra. Đúng lúc đó điện thoại trên bàn đổ chuông, đồng chi vi vội quay đầu lại, lúc đưa tay cầm điện thoại cô mới cảm thấy hai mắt cay cay, có cảm giác muốn rơi nước mắt. Chuông của chiếc điện thoại thứ hai kêu, là điện thoại gọi từ phòng nhân sự, giọng rất khách khí, hỏi cô bây giờ có thời gian không? Có thể tới phòng nhân sự một lát không? Đồng chi vi trả lời có thể, cũng không hỏi cụ thể xem là việc gì. Còn việc gì nữa đây? Cô đã biết mình sắp phải đối mặt với điều gì? Đặt điện thoại xuống, đồng chi vi không rời khỏi văn phòng ngay mà vẫn ngồi đánh nốt tờ đơn xin nghỉ việc. Máy in phát ra tiếng kêu do do, tờ giấy A4 được nuốt vào rồi chạy ra, chỉ vài dòng chữ đơn giản, chưa viết hết. Một trang giấy, cô cầm bút ký tên vào phía dưới, chữ ký rất gọn gàng, sau đó cô gập đôi tờ giấy lại rồi đút vào phong bì có in tên công ty. Bên trên, trong lúc làm những việc ấy cô vẫn nghe điện thoại, vẫn nhận hai tờ fax, vẫn gửi chương trình hoạt động cuối năm tới hòm thư. Phòng hành chính cuối cùng trả lời vài câu hỏi của Lily rồi đưa báo cáo của phòng thị trường cho cô ấy. Sau khi làm xong hết mọi việc đồng, chi vi cầm phong bì rời khỏi bàn làm việc của mình, điện thoại trên bàn lại reo chuông, Lily vẫn chưa đi khỏi đó nên gọi cô. Chị chi vi, lại có điện thoại, cô dừng bước quay đầu lại nói, em nghe đi, cảm ơn, nghĩ sao lại tiếp lời, vất vả rồi, Lily vâng một tiếng rồi vừa nghe điện thoại vừa nhìn theo bóng cô đi khuất. Cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng không rõ cụ thể là gì. 6. Phòng nhân sự ở tầng 12 cùng dãy với phòng tài vụ, đồng chi vi đi. Thang máy xuống dưới, gần cuối năm phòng nhân sự và phòng tài vụ là bận rộn nhất, trên hành lang người đi lại tấp nập, người trên người dưới ai cũng quen mặt cô, lúc chạm mặt còn lên tiếng chào thư ký đồng nhiều. Người mỉm cười với cô, như thể sắp bước tới nói chuyện với cô. Lúc đi qua phòng tài vụ, người quản lý trung niên đang cầm cốc trà đi ra thấy cô liền dừng lại gọi cô bằng một giọng rất nhiệt tình. Là thư ký đồng, à, lâu lắm không thấy cô, hôm nay khá lạnh đấy. Góc chuyện audio.com, cô gật đầu trong lòng có cảm giác bất an, không biết mấy người này rốt cuộc bị làm sao. Phòng nhân sự nằm bên cạnh phòng tài vụ, cửa đóng, đồng chi vi gõ cửa chưa. Kịp gõ tiếng thứ hai, cửa đã mở, quản lý phòng nhân sự là phụ nữ, họ Lý. Hơn 40 tuổi thấy cô đến liền bước tới khoác tay cô, điệu bộ rất thân thiết, còn nói cuối cùng cô cũng tới, đang đợi cô đây, từ sáng toàn bận rộn chuyện này nên gác hết chuyện khác lại. Đồng Chi Vi vẫn cầm phong bì đựng đơn xin nghỉ việc trong tay, miệng há hốc không biết phải trả lời thế nào, nghĩ đi nghĩ lại đành lên tiếng hỏi. Chị Lý, chị gọi, em tới có việc gì không? Quản lý phòng nhân sự mở to mắt điệu bộ, rất ngạc nhiên, còn hỏi ngược lại cô, em không biết chuyện gì à Tổng, giám đốc Viên chưa nói với em. Đồng Chi Vi im lặng, cũng may quản lý phòng nhân sự chưa đợi cô trả lời đã mau miệng. Là thế này, giám đốc phòng hành chính phụ trách tổng công ty sắp được điều tới chi nhánh ở Hồng Kông, việc này chắc là em biết chứ. Đồng Chi Vi gật đầu, công ty đã mở chi nhánh ở Hồng Kông nên cần điều một số người qua. Đó, quản lý phòng hành chính ở Thượng Hải là người Quảng Đông, về mặt ngôn ngữ có lợi thế, cũng tự nguyện tới đó nên việc này được quyết định nhanh chóng. Hiện nay tòa nhà văn phòng ở Hồng Kông có chút vấn đề nên anh ấy phải đi trước, nhưng vị trí giám đốc của phòng hành chính vẫn chưa quyết định, tối qua bọn chị còn gửi thư điện tử cho sếp Viên nữa. Đồng Chi Vi tiếp tục gật đầu, phương án và danh sách dự phòng cho vị trí giám đốc phòng hành chính Đồng Chi Vi đã gửi mail cho Viên Cảnh Thụy từ lâu. Sự việc ở phòng hành chính khá phức tạp, chọn từ nội bộ công ty có thể sẽ ok hơn, nhưng Viên Cảnh Thụy lại muốn tìm một người có khả năng giải quyết công việc tốt một chút, anh có ý nghiêng về nhân tài công ty môi giới giới thiệu hơn. Cô còn nhớ có lần Viên Cảnh Thụy nhìn danh sách sát hạch của phòng nhân sự gửi lên, nói người này á, viết có một bản báo cáo mà hòm thư của tôi đã có 3 version rồi, 1.1 đến 1.3, không biết phải sửa mấy lần nữa, tôi cũng toát mồ hôi thay cô ta. Cô đứng bên lắng nghe, trong lòng thầm nghĩ, hòm thư của cô còn 3 version khác nữa cơ. Vị giám đốc cao cấp của phòng hành chính này là phụ nữ tên Vạn Văn, là lựa chọn tương đối phù hợp với yêu cầu lần này của công ty, hơn 30 nhưng vẫn chưa kết hôn, lúc làm việc hết mình thì đúng là rất hết mình, thấy cô ấy lúc nào cũng bận rộn, nhưng làm đi làm lại đều là những việc giống nhau, tốn rất nhiều công sức mà kết quả làm ra cũng chỉ có thế, lại còn lãng phí rất nhiều thời gian. Nhưng con người, không ai hoàn hảo cả, cô không nghĩ đây là khuyết điểm chí mạng. Vạn Văn tuy hiệu quả làm việc không cao nhưng rất cẩn thận, nếu không sẽ không cho một bản báo cáo sửa 5-6 lần. Công việc ở phòng hành chính vốn là những công việc vặt vãnh nhất trong công ty, đa số là làm theo trình tự, không cần dũng mãnh tiến lên hay binh mã thần tốc. So với việc bỏ ra nhiều tiền mời người mới từ bên ngoài vào thì việc điều động người cũ ở nội bộ công ty thì sẽ có lợi cho việc nhanh chóng kết nối các mặt hơn. Tuy vậy những việc này cô không nói với Viên Cảnh Thụy, thỉnh thoảng chuyện công ty anh cũng nói một hai câu với cô, hỏi cô cảm thấy thế nào về việc này, người này, phần lớn cô không đưa ra ý kiến chủ quan hoặc bình luận chính xác. Cô biết khi Viên Cảnh Thụy hỏi thì trong lòng anh đã góc chuyện audio.com có câu trả lời rồi, anh hỏi chẳng qua là một kiểu muốn cô nghe anh nói mà thôi. Cô luôn luôn ghi nhớ mình chỉ là một cô thư ký nên làm việc của thư ký chứ không phải một người toàn năng, việc gì cũng phải đưa ra ý kiến. Sáng nay sếp Viên đã trả lời bọn chị, Chi Vi, chúc mừng em. Giọng chị quản lý nhân sự vang lên, cánh tay cô bị khoác chặt hơn, có vẻ rất thân mật, chúc mừng em. Đồng Chi Vi khựng lại. Đúng, thế, sếp Viên nói rồi, vị trí giám đốc sẽ điều động từ nội bộ công ty. Bắt đầu từ hôm nay em có thể chính thức đi làm ở phòng hành chính, em được thăng chức rồi, sau này là giám đốc rồi, chúc mừng nhé. Đơn xin nghỉ việc vẫn nắm chặt trong tay, cô đứng giữa phòng shop ngay tại trận giữa những gương mặt lấp lánh nụ cười. Khi Đồng Chi Vi gặp lại Viên Cảnh Thụy cũng đã là chuyện của một tháng sau. Sau khi đột ngột điều động cô xong, anh đã rời Thượng Hải đi Hồng Kông. Chỉ dẫn theo bác Trần, vẫn đeo tay bó bột lên máy bay, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời dặn dò của bác sĩ. Đồng Chi Vi có muốn tìm anh cũng khó, vị trí cũ của cô được một chàng trai khác thay thế. Người này, tên Chiêm Hữu Thành, vừa từ nước ngoài trở về. Chiêm Hữu Thành còn trẻ và giỏi giang, cậu đã từng được huấn luyện làm thư ký của hội đồng quản trị, nhìn là biết cậu là sự lựa chọn hợp lý nhất. Sau khi tới Thành, Phương làm việc mấy hôm đầu còn thỉnh giáo cô mấy việc nho nhỏ, sau đó thành thạo rồi việc lớn nhỏ đều liên hệ trực tiếp với Viên Cảnh Thụy. Không phiền tới cô nữa. Đồng Chi Vi tiến thoái lưỡng nan, cô tưởng rằng công việc của mình rất quan trọng nhưng người ta mới đến mấy ngày đã làm đâu ra đấy. Cô tưởng rằng mình có thể giải quyết dứt khoát nhưng Viên Cảnh Thụy cũng không thèm gặp mặt cô, chớp mắt đã biến mất khỏi thành phố này. Phòng hành chính nghe nói thì đơn giản nhưng là nơi nhiều việc vặt vãnh nhất nội bộ công ty, lại vào dịp cuối năm cô bị ép ngồi vào vị trí giám đốc, nếu bỏ mặc tất cả mà ra đi thì càng hỗn loạn. hơn, Thành Phương cũng không đối xử tệ với cô không làm chuyện đó. Được, Viên Cảnh Thụy không ở đây, cô có muốn đi cũng không được, cuối cùng cô đành phải miễn cưỡng vào phòng hành chính, ngày ngày bận rộn khổ không nói hết được bằng lời. Đã vậy còn phải nhẫn nại chịu đựng lời ra tiếng vào bay khắp công ty. Mọi lời đồn đại lên tới đỉnh điểm khi cô thăng chức quản lý, phòng hành chính nơi cô làm việc cũng không ngoại lệ. Ngày đầu tiên chính thức bước vào phòng hành chính, Đồng Chi Vi đã nghe thấy tiếng bàn tán trong nhà. Vệ sinh, tiếng phụ nữ nói chuyện kèm theo tiếng nước chảy róc rách thao thao bất tuyệt. Tôi thấy chắc chắn Đồng Chi Vi đã lên giường với sếp, nếu không thì làm gì có chuyện thăng chức nhanh thế. Lên giường là cái gì chứ? Sếp chúng ta còn loại đàn bà nào chưa gặp đâu. Tôi nghĩ chắc sếp chán cô ta rồi nên mới đá cô ta đi đấy. Ừ, nhưng mà thăng chức đấy. Bồi thường ấy mà, đáng tiếc cho chị Vạn quá, cơ hội tốt như thế lại bị cướp mất. Hai hôm nay sắc mặt chị Vạn xanh xao lắm, chị có thấy không? Đồng Chi Vi lặng lẽ đứng ở gian bên lắng nghe, hai tay nắm thành nắm đấm đặt trên đầu gối, đợi mọi âm thanh trong nhà vệ sinh biến mất cô mới đẩy cửa bước ra ngoài, cảm thấy toàn thân cứng đờ. Ngày đầu tiên qua đi, như thế, sáng sớm hôm sau có cuộc họp thường kỳ của phòng hành chính. Theo kế hoạch là thẩm tra dự toán hành chính trong năm sau của các bộ. Góc chuyện audio.com, phận phòng họp vô cùng yên lặng, dường như chỉ có mình Đồng Chi Vi nói. Cô nhìn mọi người một lượt rồi mỉm cười. Về bảng dự toán năm sau, trước khi lập ra tôi đã xem bảng báo cáo và số liệu hàng năm, phải cảm ơn Tiểu Mỹ, chính cô ấy đã tăng ca để giúp tôi tổng hợp và lấy bảng kế hoạch từ kho số liệu. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tiểu Mỹ, cô gái tên Tiểu Mỹ cảm thấy ngại ngùng nên chỉ cười, nói. Là công việc của tôi, nên làm thôi. Đồng Chi Vi lại hướng ánh mắt sang một người khác, cũng nên cảm ơn Trần Ba, không có cô ấy tôi cũng không thể nào làm quen với hệ thống công việc trong phòng hành chính nhanh thế này, được. Trần Ba là trợ lý nhưng thực ra là làm tạp vụ, đột nhiên được điểm danh khiến cô có cảm giác vừa mừng vừa lo, mặt đỏ bừng. Đương nhiên, tôi cũng muốn cảm ơn giám đốc trước đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi bàn giao công việc, anh ấy đã giới thiệu tỉ mỉ cho tôi ưu điểm của mỗi người trong số các bạn, để tôi biết các bạn là một tập thể ưu tú thế. Nào, nói tới đây cô quay sang nhìn Vạn Văn ngồi bên cạnh mình, đôi mắt. Cô nhìn thẳng vào mắt Vạn Văn, mỉm cười nói, chị Vạn, chị nói xem có, đúng không? Vạn Văn im lặng mấy giây rồi gật đầu, đúng thế, giám đốc nói đúng. Không khí trong phòng họp cuối cùng cũng thoải mái hơn, Đồng Chi Vi thu ánh mắt lại rồi khe khẽ thở phào trong lòng. Một ngày nữa trôi qua như vậy, buổi tối Đồng Chi Vi còn làm thêm một lúc. Gần 7 giờ mới rời khỏi văn phòng, cũng may lớp ôn thi vì là dịp cuối năm nên cũng tạm nghỉ, nếu không cô quả thực không biết mình phải phân thân thế nào nữa. Cô vừa rẽ vào góc tối trong tòa nhà thì bị một người đột nhiên chặn lại, cô sợ hãi kêu lên rồi ôm túi lùi lại một bước, đến khi nhìn rõ mặt người ấy cô mới bình tâm trở lại. Hà Vĩ Văn, sao cậu lại ở đây? Gương mặt bình thường của Hà Vĩ Văn bị cảm xúc ức chế dồn nén nên trông hoàn toàn khác lúc bình thường, khi nhìn cô nói chuyện sắc mặt rất đau khổ. Cậu nói, tôi đang đợi cô, Đồng Chi Vi bước lại gần, có cảm giác toàn thân cậu đang rùng mình, không biết cậu đã đứng trong góc này đợi cô bao lâu rồi. Cô bắt đầu cảm thấy phiền phức, lúc lên tiếng giọng đã có vẻ khẩn cầu. Xin cậu đừng làm thế này, tôi. Cậu ngắt lời cô, Chi Vi, tôi đợi cô chỉ muốn hỏi cô một câu thôi, có phải vì cô đang hẹn hò với sếp Viên nên mới từ chối tôi? Vì câu nói ấy, trái tim cô như rớt mạnh xuống, cảm giác đau đớn vì không thể giải thích cuối cùng đã lên tới đỉnh điểm và bùng nổ, khóe mắt cô đỏ au, vì quá kích động nên giọng nói cũng trở nên lộn xộn. Tại sao hai người đều nhìn tôi như thế? Tại sao các người đều nói như thế? Tôi đã làm sai điều gì mà tất cả mọi người đều hiểu nhầm tôi? Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì? Nước mắt và sự kích động của Đồng Chi Vi khiến chàng trai vốn lòng dạ bất an khựng lại, trong mắt Hà Vĩ Văn nên dùng hai từ ngọt ngào và yên tĩnh để nói về Đồng Chi Vi, ngay cả trong mơ cậu cũng không thể nào tưởng tượng được mình sẽ nhìn thấy bộ dạng này của cô, cậu không biết phải làm gì lúc này, bản thân cũng hoảng loạn trước dáng vẻ đau đớn của cô, hoàn toàn quên mất dự tính ban đầu của mình khi đứng đây, thậm chí còn muốn an ủi cô, không, tôi không có ý đó, tôi thực ra tôi muốn nói. Khả năng kiềm chế bao năm nay của cô khiến cô cảm thấy xấu hổ vì sự kích động của mình, mau chóng lấy tay lau nước mắt, cô ngẩng đầu nói với cậu. Góc chuyện audio.com, bằng giọng đã cố giữ bình tĩnh, xin lỗi, tôi muốn về nhà, được chứ? Hà Vĩ Văn sững người nhìn cô, lần đầu tiên cậu cảm thấy khoảng cách giữa mình và Đồng Chi Vi xa xôi tới vậy, cậu thấy cô trở nên rất đẹp, cho dù trong bóng đêm mờ tối, cho dù đôi mắt cô vẫn còn tia máu, cậu không nói rõ được cô đã thay đổi ở chỗ nào. Cảm giác này khiến cậu buồn bã, và cảm giác buồn bã ấy khiến cậu không biết làm gì để giữ cô lại. Một tháng tiếp theo đó, Đồng Chi Vi trải qua quãng thời gian làm việc khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Điều duy nhất cô cảm thấy an ủi chính là bố mẹ mình. Khi họ biết cô được thăng chức, cả hai đều tỏ rõ sự tự hào và vui vẻ, ngay cả đôi mắt mờ của mẹ cô dường như cũng sáng lên. Thăng chức rồi lương bổng cũng tốt hơn, nếu không có mấy lời đồn nhảm bay khắp trời ấy, chắc chắn Đồng Chi Vi phải cảm ơn Viên Cảnh Thủy về quyết định này. Nhưng rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Cảnh tưởng gặp nhau lần cuối cùng cứ hiện lên trước mặt Đồng Chi Vi. Cô và anh cách nhau một chiếc bàn lớn, mặt đối mặt. Anh nhìn cô, trong mắt dường như có hai đốm lửa đang bùng cháy. Anh nói, Đồng Chi Vi, tôi muốn có em. Cho dù trong cơn mơ, cô cũng bị câu nói ấy làm giật mình tỉnh giấc. Mọi thứ đạt được đều cần trả giá, mọi thứ tốt đẹp đều cần phải bồi thường. Những gì cô có được cho tới bây giờ không phải những thứ cô yêu cầu, vậy cô phải dùng thứ gì để đáp lại? Ngày tháng không vì những khó khăn của Đồng Chi Vi mà trôi chậm hơn, vẫn đều từng ngày qua đi như nước chảy. Cô đã vất vả qua được tiệc cuối năm, chịu đựng được đến đợt nghỉ Tết, các bộ phận đều thay nhau trực ban như thường lệ. Cô được sắp xếp vào hai ngày cuối cùng, quản lý phòng nhân sự đưa danh sách tới tận tay cô, còn thân thiết vỗ vai cô. Chi Vi, thấy chị tốt với em chưa? Đồng Chi Vi chỉ biết mỉm cười. Càng ngày cô càng quen với biểu cảm này, giống như phải đeo một chiếc mặt nạ không bao giờ tháo ra. Mùng 6 Tết theo đúng giờ, Đồng Chi Vi ngồi vào văn phòng giám đốc vẫn có phần hơi xa lạ với cô. Công ty vô cùng yên tĩnh, bên ngoài nhiệt độ rất thấp nhưng ánh mặt trời rất đẹp. Ánh nắng từ ngoài hắt vào qua khung cửa kính trong suốt, chiếu sáng cả hành lang. Sau khi ngồi vào bàn, cô mở cuốn tuyển tập đề thi các năm, thời gian thi vào cuối năm sau. Mặc dù Thành Phương là công ty có xuất thân từ doanh nghiệp tư nhân, nhưng từ xưa tới nay ngay cả trợ lý, thư ký, quản lý mới tuyển vào đều có học vị nghiên cứu sinh. Chiêm Hữu Thành thay cô làm thư ký cũng du học nước ngoài trở về. Áp lực của cô tới từ bốn phương tám hướng. Điện thoại trên bàn đổ chuông mấy lần, đều là những cuộc gọi không quan trọng, còn có một cuộc gọi nhầm. Thời gian trôi qua rất chậm, thời gian cuối năm mọi thứ dường như đều dừng lại. Cô mới nghĩ vậy thì có tiếng gõ cửa, không biết ai đang gõ bên ngoài mà nhẹ nhàng và có nhịp điệu thế. Khu văn phòng của phòng hành chính phải có thẻ mới vào được. Có thể gõ được cửa phòng cô chắc chắn phải là đồng nghiệp nào đó. Đồng Chi Vi vẫn không quen nói hai tiếng mời vào, cô đáp một tiếng rồi đứng dậy ra mở cửa, tay vẫn cầm sách. Cửa mở, cô đối mặt với người đang đứng ngoài cửa, sau đó người ấy mỉm cười, đôi mắt đen láy là Viên Cảnh Thụy. Anh nhìn cô một lần nữa rồi lên tiếng. Anh nói, Đồng Chi Vi, nhận lương cao gấp 3 rồi, em vẫn còn học bài sao? Chú thích, 10, Roadshow là sự kiện giới thiệu các cơ hội đầu tư vào cổ phiếu hay các góc chuyện audio.com. Dự án do doanh nghiệp tổ chức, thường dưới hình thức hội nghị, hội thảo. ND, cách chương.